Phật Pháp ứng dụng. Đạo tràng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận, kính bạch toàn thể chư thượng tọa, viện chủ tổ đình pháp hội cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng. Lời đầu tiên chúng con xin được đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức trong thường trực ban trị sự tỉnh hội và ban tổ chức tổ đình pháp hội được thân tâm thượng lạc là những bậc thầy để chúng con noi theo trên con đường tu học, và kính chúc quý Phật tử trong một ngày tu niệm Phật được thật nhiều an lạc, vạn sự tiếp tường. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay cũng là nhân duyên lành, chúng tôi được gặp nói là Thượng Tọa Pháp Huệ là những bạn đồng học với chúng tôi hơn 10 năm về trước. Hôm nay đủ duyên lành chúng tôi sắp xếp để về đến chia sẻ với quý Phật tử trong khóa tu về niệm Phật nhân cái mùa an cư kiết hạ. Và hôm nay bài giảng chúng tôi đến với các vị đó là bài giảng đó là Y Báo và Chánh Báo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, nghe qua lời giới thiệu của Thượng Tọa Pháp Huệ là bạn đồng học với chúng tôi thì các vị nghĩ là hàng dởm nhờ quảng cáo không? Thầy giới thiệu quá nhiều về tôi, chứ thật ra thì tôi cũng như thầy vậy thôi. Anh em cùng chung học với mái trường, mỗi một người có duyên làm Phật sự khác nhau, rồi chúng ta cũng mỗi một người đóng góp một bàn tay vào cho ngôi nhà Phật Pháp. Thật ra không phải riêng tôi có thể làm được chuyện này, mà tất cả các thầy đều như vậy. Và bản thân của thầy Pháp Huệ cũng vậy. Thầy cũng đã đi giảng dạy khắp nơi, thậm chí tại nơi này các vị cũng đã từng học với thầy Pháp Huệ, có phải không? Có không? Phật Pháp như vậy đó là không riêng gì trách nhiệm của ai, mà trách nhiệm chung của quý thầy. Thành ra các thầy muốn thay đổi món, thay đổi hương vị thì các thầy mời vậy thôi, chứ không phải là ở đây các vị không có điều kiện học. Thậm chí ở đây các vị được quý thầy giảng dạy rất kỹ lưỡng và rất tốt nữa kìa. Nhưng mà cái việc học Phật Pháp á, nó không quá lệ thuộc vào người hướng dẫn các vị đâu, mà nó lệ thuộc vào thiện chí tu học của các vị á. Một người có thiện chí tu học thì thành quả đạt được rất cao và nhận thức Phật Pháp rất chuẩn xác. Còn một người nhiều khi đi chùa thấy học 20-30 năm, thấy đi chùa 20-30 năm, hỏi Phật tử được bao lâu rồi, nói tôi là làm Phật tử 30 năm rồi, tôi đi 30 năm rồi, tôi đi chùa 30 năm rồi, tôi ăn chay 30 năm rồi. Cái gì nghe nói cũng 30 năm hết trơn mà hỏi Phật Pháp chưa được năm nữa. Thành ra các vị đôi khi không phải lấy cái thời gian dài để chúng ta đánh giá rằng cái khả năng học của người đó. Mặc dù thời gian dài rất có điều kiện tốt, là một điều kiện rất thuận để cho một người Phật tử tiến tu trên con đường tu học và để đánh giá được sự trưởng thành về Phật Pháp của vị đó. Nhưng mà nếu 30 năm đó chúng ta chỉ đi chùa, chỉ như một người tín ngưỡng thuần tí thì 30 năm cũng vậy thôi. 30 năm đi chùa hỏi Tam Bảo là gì, hồi đó giờ tôi lại Phật chứ tôi đâu có học đâu biết. Có phải không? Cho nên các vị thấy rằng học tu nó mang cái nghĩa mưa dầm thấm lâu. Nhưng mà nếu một người Phật tử có thiện chí nghiên cứu và tu học á, thì khả năng trưởng thành về Phật Pháp rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ học đòi thôi mà không có vận dụng tu tập á, thì chúng ta học rồi giống như nước chảy ra môn vậy đó. Phật Pháp nó có cái rất đặc biệt là nếu học mà không vận dụng thì chúng ta học như nước chảy trên lá sen, lá môn vậy thôi. Nước đổ xuống bao nhiêu rồi nó trôi. Chúng ta dường như có học đó mà không tự vận dụng được rồi các vị sẽ bỏ qua và quên. Mai này nghe lại các vị cảm thấy nó loáng thoáng đâu đó mình có học rồi, nhưng mà để phân tích và nhận định một cách chính xác thì chúng ta làm không được, chúng ta nói không được. Thành ra khi các vị có tu học như thế này, có ngồi đạo tràng tu, có vận dụng giáo lý tu tập, thì sẽ giúp cho các vị trưởng thành về Phật Pháp rất là nhanh. Tại vì Phật Pháp không mang cái nghĩa chỉ học suông, mà muốn hiểu được Phật Pháp là phải người đã phải ứng dụng được lời dạy của Đức Phật trong đời sống của chúng ta. Và người đó đã tự chuyển hóa mình được những gì thì những giáo pháp này nó sẽ ăn sâu vào tim huyết và đời sống của các vị, nó trở thành lẽ sống của các vị, thì lúc nào các vị cũng phân tích và nói pháp được. Thậm chí một người Phật tử cũng nói pháp được, không nhất thiết là quý thầy. Nói pháp là nói lại những gì Đức Phật dạy nhưng nói trúng vậy thôi. Thành ra ở đây các vị học và có tu như thế này, tôi tin tưởng rằng quá trình quân tu và thời gian học tập của các vị một cách nhuần nhuyễn thì các vị sẽ trưởng thành trên Phật pháp rất nhiều. Hôm nay với một cái bài giảng này, tôi nghĩ không có nghĩa là tất cả, mà tôi đóng góp thêm cho các vị một chút nào đó nhận thức về Phật pháp trên con đường tu tập, một phần nhận thức thôi. Giáo lý Phật pháp thì mênh mông, không có cái gì là tất cả. Vì vậy, để tập cho chúng ta có một cái nhìn về cuộc đời, về xã hội, về thân phận con người, về sự tồn tại của thế giới và con người giữa thực tế này, làm sao cập nhật được lời dạy của Đức Phật để nhìn nhận và đánh giá những điều đó nó trúng với những lời dạy của Đức Phật, nó phản ảnh được những lời dạy mà trên 2500 năm vẫn còn giá trị với loài người hôm nay. Và không có nghĩa là hôm nay, mà lời Phật là chân lý, cho nên chân lý nó tồn tại vĩnh cửu, không riêng hôm nay, ngày mai và ngàn sau. Với bất cứ một xứ sở, một quốc gia, một thế giới nào có chúng sinh, có con người, có vạn lễ hữu tình, đều đúng tất cả. Nó vượt qua cả không gian và thời gian. Như vậy thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị qua cái tầm nhận thức đạo Phật, nhìn nhận như thế nào qua góc độ thân phận của con người, mà đặc biệt nhất là giữa cuộc sống thời đại này. Trong quá trình của bản thân của các vị giữa cuộc sống này, các vị thấy cuộc sống con người có nghèo, có giàu, có hạnh phúc, có khổ đau, có an lạc, có bất an. Tất cả những cái điều kiện này các vị thấy nó chênh lệch. Mặc dầu ước mơ của con người, của chúng ta bản thân, ai cũng muốn mình hạnh phúc, an lạc, đẹp đẽ, giàu có, sung sướng, tất cả mọi điều. Nhưng mà điều đó tại sao con người vốn ước mơ như vậy mà có người được, có người không, và người được bao nhiêu phần trăm? Và mình nhìn thấy rằng tất cả những sự có đó, rồi mất đó, thành đó, bại đó, được đó, mất đó, nó mang cái cách vô thường thay đổi. Chúng ta mới đặt dấu hỏi tại sao. Có những khi chúng ta cũng rất ngỡ ngàng, chúng ta thấy một người đó rất là giàu có, đùng một cái tự nhiên trở thành một người rất là nghèo, không còn cái gì, không còn nhà, không còn cửa, không còn gia sản, không còn gì hết. Cái chúng ta ngỡ ngàng, ủa tại sao là kỳ như vậy. Rồi chúng ta thấy một anh nào đó hay là một chị nào đó, hôm nào là một người nghèo khổ, đi buôn tảo bán tần, sớm khuya vất vả và cuộc sống vậy đó, đụng cái tự nhiên người này thay đổi cuộc đời, tự nhiên có hạnh phúc, có nhà cao, có cửa rộng, thậm chí có cả địa vị. Mình nhìn một người đó hôm nào rất là đẹp, rất là xinh, sao hôm nay tự nhiên nhìn lại tàn tạ, héo úa, thậm chí tới chuẩn như một con người thân tàn ma dại, thậm chí một cơn bạo bệnh gì đó, hình dáng của một người đó mất tiêu hết rồi. Hôm nay nhìn trở lại một hình thức này, mình không nhận ra được rằng một ngày nào đó anh A, chị B, chị C từng là như vậy, đường đường là như vậy. Hay là một người hôm nào đó mình thấy quá bình thường, hôm nay sao mình thấy mọi việc nó thay đổi đi, đẹp lên, cuộc sống hạnh phúc lên, nó có cái gì á, dung nghi nó đẹp lên, tốt lên. Cái mình đánh hỏi tại sao. Những cái điều đó chúng ta ngỡ ngàng khi chúng ta chưa học Phật pháp. Nhưng mà nếu đối với cái bài giảng hôm nay chúng ta tìm để nghe lại, hay là chúng ta đang nghe những bài giảng này, từng phần tôi chia sẻ với các vị, thì các vị sẽ hiểu rằng à, thì ra cái đó là tại như vậy, tại như vậy. Sẽ cho các vị một câu trả lời, để các vị không quá ngỡ ngàng khi chúng ta gặp phải những điều như vậy. Và chúng ta nhìn những điều đó để chúng ta đánh giá lại chính mình. Mình muốn được như vậy, mình phải làm sao? Mình muốn thay đổi điều đó, mình phải làm gì? Mình muốn không rơi vào những hoàn cảnh đó, mình phải làm gì? Đây là điều cần thiết cho tất cả quý Phật tử. Dầu các vị chưa giải thoát, các vị không được về, chưa về cực lạc, các vị chưa được niết bàn, nhưng mà hiện tại các vị đang chuyển hướng cho các vị có một đời sống tốt đẹp, hạnh phúc an lạc giữa trần gian này là các vị cũng quá tốt rồi. Và cái điều đó đã được giải thích qua cái từ ngữ mà tôi vừa nói với các vị. Đó là một thực từ rất chuyên môn trong Phật giáo, đó là chánh báo và y báo. Chúng ta nghe đây là một từ hoàn toàn như một từ Hán học, nhưng rất là gần gũi với chúng ta. Khi các vị nghe được thuật từ này, hiểu được thuật từ này rồi, các vị sẽ trả lời được tất cả những tiền đề mà tôi nêu với các vị. Như vậy trước hết chúng ta tìm hiểu là chánh báo là sao, y báo là sao. Các vị từng học Phật pháp rồi, ai đây trả lời cho thầy coi, chánh báo là gì hả? Chánh báo là gì? Xin thưa các vị, chữ chánh có nghĩa là trọng tâm, có nghĩa là đúng, có nghĩa là cái quan trọng, cái căn bản, cái đó gọi là cái chánh. báo là quý báo, là điều tốt đẹp. Cái chánh báo là một cái cốt lõi, một cái nhân tố căn bản, cái đó người ta gọi là chánh báo. Còn cái y báo là cái sở thuộc của chánh báo, là cái tùy thuộc, là cái hoàn cảnh, cái môi trường, cái hoàn cảnh môi trường, những cái tùy thuộc vào cái chánh báo đó người ta gọi là y báo. Y báo là nơi để chánh báo nương tựa, chánh báo là cái nhân cốt lõi để tạo ra cái hoàn cảnh y báo đó, cái đó gọi là chánh báo và y báo. Giống như con người chúng ta là chánh báo, cái chùa là y báo, bản thân chúng ta là chánh báo, cái nhà cửa là y báo, thế giới này con người là chánh báo, những gì trời cây mây nước nhà cửa núi đá trên thế giới này là y báo. Tổng quát chung là con người là chánh báo của trần gian này, của thế giới này. Các vị nên để ý chỗ này. Ví dụ bây giờ các vị, bản thân của chúng ta là y báo của gì? Ai nói trúng? Ai nói trúng thưởng á? Bản thân chúng ta là y báo của cái gì? Bản thân như chúng ta là y báo của tâm. Đúng á. Tức là từ tâm chúng ta là nhân tố chính, là cái chánh báo để tạo ra cái bản thân này, thì bản thân này nó trở thành cái y báo của tâm. Nhưng mà bản thân này nó trở thành chánh báo của những sở hữu của gì? Của bản thân. Các vị có hiểu được không? Như vậy thì bây giờ bản thân con người và hoàn cảnh của con người, người ta gộp chung trong cái từ ngữ Phật học, đó là y báo và chánh báo. Vậy thì cái nào là cái chính, cái nào là cái cốt lõi, cái nào là cái tùy thuộc? Hả? Cái bản thân con người, cái bản tâm con người, cái chánh báo là cái cốt lõi, cái y báo là cái hoàn cảnh, là cái tùy thuộc. Bây giờ phân tích từ từ để chúng ta thấy chánh báo và y báo là một phần trong học thuyết về nghiệp và nhân quả của Phật pháp. Nhưng mà để chia ra từng mảng, để có những cái thuật từ để chúng ta dùng chuyên môn để phân tích để hiểu nó, thì trong Phật pháp người ta dùng là như vậy. Thật ra cái chữ nghiệp và cái chữ nhân quả, nếu các vị hiểu sâu thì nó bao gồm cả ý nghĩa y báo và chánh báo ở trong này. Còn nếu phân chia ra y báo và chánh báo thì chúng ta cắt một mảng nhỏ của quá trình về học thuyết về nghiệp và nhân quả trong Phật pháp, để chúng ta chia chẻ nó ra, để chúng ta nhìn nhận cho nó rõ ràng một chút. Trong cuộc sống này, lương tâm con người chúng ta, tình cảm con người, bản thân chúng ta có. Khi chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp những người nghèo khổ, ăn xin, hoặc là chúng ta gặp những người tật nguyền, cùi đuôi sức lỡ, lê lết bên đường để ăn xin, lòng chúng ta thế nào? Khởi lên cái gì? Cái thương xót, cái tội nghiệp. Chúng ta có muốn chúng ta giống vậy không? Muốn không? Tự thân chúng ta nhìn thấy một người đó thương xót, và chúng ta cảm thấy sợ rằng nếu mình rơi vào trường hợp đó mình sao? Tự nhiên mình có dấu hỏi như vậy. Mặc dù mình đang là một thân phận tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà thấy những thân phận đó tự nhiên mình cảm thấy sợ, thương xót. Và từ thương xót đó mình muốn mình không rơi vào cái đó, cái mình nghĩ mình nên đồng thuận và giúp đỡ cho người ta. Bởi vì người ta do một lý do gì đó rơi vào hoàn cảnh như thế này, cho nên mình nó móc 5 đồng, 10 đồng gì đó mình cho. Mình mang cái nghĩa là mình rất tội nghiệp và thương những người này. Và mình muốn rằng làm sao con đường đời của mình, bản thân của mình đừng bao giờ rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Khi chúng ta tội nghiệp như vậy nhưng mà chúng ta hiểu được Phật pháp thì chúng ta hiểu ngay. Khi có một thân phần như vậy, có nghĩa là cái chánh báo, cái chánh báo nó ra như vậy là do nhân tố gì? Đúng không? Do một nhân tố gì đến dẫn đến một cái chánh báo như vậy, một thân phận con người như vậy? Và một thân phận con người, cái chánh báo nó như vậy, cho nên hoàn cảnh của cuộc sống nó rơi vào như vậy, cái y báo nó nương theo. Tức là khi tâm địa của người này có một nhân tố do ích kỷ, do đố kỵ với những người hơn mình, do tàn ác thế nào nó trong quá khứ, đó là tạo ra cái chánh báo xấu. Vì tạo ra chánh báo xấu cho nên hiện ra có mặt trên cuộc đời, nó tạo ra một thân phận xấu. Thân phận xấu này, cái chánh báo nó đã xấu, cho nên hoàn cảnh tùy thuộc, y báo nó lệ thuộc vào chánh báo mà. Do y báo đó chánh báo này nó không tốt, cho nên tạo ra hoàn cảnh cuộc sống không tốt, trở nên một con người thấp hèn trong xã hội, người khác không quan tâm, hoặc có quan tâm là vì lòng thương hại, vì lòng yêu thương, vì người trong một cộng đồng, cái tình người người ta san sẻ, chứ không mang nghĩa như một sự trân trọng quý mến. Mặc dầu cũng quan tâm người đó, chia sẻ người đó, nhưng chia sẻ ở góc độ của một con người là mình cảm thấy rằng thương cảm người đó, thương hại người đó. Tôi đọc trên tờ báo, một cái ông già này là 98 tuổi rồi. Xin thưa các vị, cả cuộc đời của ông làm việc tại cái ga của phố Vinh đó. Thế thì ở nơi đó ông kể lại cuộc đời của ông rằng là từ nhỏ tới lớn ông làm một cái nghề gọi là cửu vạn đó. Ở đây các vị có biết nghề cửu vạn là nghề gì không? Hả? Rất là hay. Tôi đọc bài báo tôi thấy cái chữ cửu vạn, tôi nói ủa cái nghề gì nghề cửu vạn, tôi không hiểu. Thật tình là không hiểu, đọc cho hết bài báo luôn tôi cũng không hiểu, chỉ lờ mờ loáng thoáng. Cho nên tôi tưởng cái từ cửu vạn nó thuộc về người Trung, cho nên tôi điện tôi hỏi một số quý thầy ở miền Trung. Thì một số quý thầy miền Trung cũng không biết cái nghề cửu vạn là nghề gì. Thì tôi nghĩ là Vinh này, thành phố Vinh này chắc là gần miền Bắc, vậy thì mình hỏi miền Bắc chắc hiểu. Cho nên tôi điện tôi hỏi các Phật tử miền Bắc, tôi hỏi nghề cửu vạn là gì. Nhưng mà chẳng may tôi điện cái ngay cái cô đó, gia đình cổ ngày xưa làm nghề cửu vạn. Cái cổ nói là thầy điện ngay cái nghề nghiệp ngày xưa của con đó. Tức là được hỏi ra thì ở trong Nam người ta gọi là nghề gì? Nghề bốc xếp, bốc vác á. Tức là nghề đi làm vác này kia cái nọ, phun vác làm tất cả các việc, phun vác mọi thứ, người ta gọi là nghề cửu vạn. Sự thật cái này những người dùng miền khác dùng, chứ nó không mang cái nghĩa từ phổ thông. Cho nên nếu nói nghề bốc xếp thì tôi biết rồi, quê tôi gần gũi mấy chuyện đó quá mà à, đâu có khó. Nhưng mà đọc trên báo dùng nghề cửu vạn mà mình không hiểu. Thì bây giờ hiểu ra được nghề cửu vạn là nghề bốc xếp, đi giác mướn các nơi. Cả một cuộc đời cho đến 98 tuổi khi không còn giác nổi nữa. Thì bây giờ á, bây giờ ông thì không có mái nhà gì hết. Chụp vô cái nhà của ông thật sự các vị không phải là cái nhà. Nó chỉ là những cái cây gác với một vài cái tấm đệm hoặc là tấm bao gì đó che. Rồi một vài miếng gạch để làm cái chỗ mà nấu nướng. Rồi một nơi rất là tồi tàn như vậy. Bây giờ 98 tuổi không bệnh tật, nhưng mà già yếu thôi. Nhưng mà bản thân nuôi sống, bây giờ ngày xưa giác mướn có cuộc sống việc làm. Bây giờ không giác mướn được thì phải đi rảo hết thành phố Vinh để xin từng đồng từng cát thương hại của mọi người để chăm sóc cho mình. Các vị thử tưởng tượng một tuổi đời 70 mà các vị lê thân đi vòng vòng trong nhà, các vị đi nổi chưa? Nhưng mà bây giờ thân phận 98 tuổi này nếu không đi như vậy, cơm đâu ăn, cuộc sống qua ngày lấy gì? Như vậy cuộc sống của người này không mang nghĩa là tận hưởng cái gì cả, mà cuộc sống người này đang trả một cái nhân tố nào đó trong quá khứ. Như vậy sinh ra trong cuộc đời với một thân phận của chánh báo là một con người như vậy, thân phần như vậy, cho nên vì nghiệp chướng phước báo thiếu dẫn đến hoàn cảnh như vậy mà 98 tuổi trên cuộc đời chưa tạo dựng cho mình thậm chí được một ngôi nhà nho nhỏ. Nhưng mà các vị thử nghĩ, thâm tâm của vị đó có khi nào là muốn mình có một ngôi nhà không? Muốn không? Muốn chứ. Vẫn ước mơ rằng làm sao mình có được một ngôi nhà che mưa che nắng. Nhưng mà tại sao không có được? Bởi vì phước báo không đủ, cái chánh báo nó đã kém như vậy rồi. Do một nhân tố nào đó dẫn đến chánh báo như vậy, thì cái hoàn cảnh cuộc sống, cái y báo, cái tùy thuộc vào người này phải như vậy mà thôi. Các vị có thương hại, các vị cho 5 đồng, 10 đồng hay là một vài trăm ngàn, các vị cho như vậy, các vị giúp đỡ. Nhưng tất cả những điều đó rồi nó cũng tùy thuộc vào chánh báo của người đó, mà sự tồn tại của y báo này nó sẽ khập khiễng như vậy mà thôi. Các vị thấy như vậy. Cho nên khi bây giờ các vị đi vô trong các cái trại mồ côi, các vị thấy những đứa trẻ mang thân phận của mồ côi, hoặc thậm chí những đứa này cha mẹ sanh ra rồi bỏ nó đâu đó, rồi một người nào đó có tình có nghĩa, một người nào đó có lương tâm lượm về để đem về nơi nuôi, hoặc là gửi vào trẻ mồ côi để nuôi. Hoặc là những đứa trẻ này do cha mẹ nó có một biến cố, sanh nó ra đời rồi bị biến cố cuộc đời chết đi khi nó còn nằm nôi hay khi nó 1-2 tuổi, rồi nó cũng trở thành những đứa trẻ mồ côi. Như vậy thân phận của một đứa trẻ dưới mắt mình, đứa trẻ tốt xấu, dưới đứa mình một đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Nó tạo nghiệp gì, nó tạo tội gì? Có mặt trên cuộc đời này một đứa trẻ đâu có tội. Nhưng tại sao thân phận cuộc đời của nó là như vậy? Có những đứa trẻ được nằm nôi, có những đứa trẻ được chăm sóc cha mẹ từ miếng sữa, miếng cơm và cuộc sống đầy đủ sung túc như vậy. Vậy sao có những đứa trẻ sống cô đơn như vậy? Chiếc áo không lành, miếng sữa không đủ, tất cả những điều đó sống toàn là nhờ tình thương của những con người đang tay nhau chia sẻ một phần nào đó trong cái tình người. Chúng ta thấy rất là tội nghiệp, nhưng điều này chúng ta sẽ được lý giải. Lý giải không mang là nhìn nhận người đó như một quá khứ có tạo nghiệp chướng để chúng ta làm ngơ trước thân phận đó, mà lý giải để cảm thấy rằng chúng ta sẽ làm với tất cả những điều gì với lương tâm của con người, nhưng đừng để con người mình làm những hành động giống như những điều này để đừng mình tránh rơi vào trong những hoàn cảnh đáng tiếc này. Mình thấy một cái quả báo đó mình rất đáng tiếc, nhưng mà lúc mình gieo cái nhân mình đâu có hiểu. Mình gieo một nhân tố mình không hiểu cho nên tạo ra một thân phận như vậy, và thân phận này dẫn đến một hoàn cảnh như vậy. Cái hoàn cảnh của người đó đang mang gọi là gì? Gọi là gì báo? Gọi là y báo. Còn thân phận chính của bản thân người đó là gì? Là chánh báo. Bây giờ mình đi vô các cái nơi trẻ khuyết tật, các vị đi vô các vị gỡ người liền. Các vị đi vô nhìn những trẻ khuyết tật mình không thể tưởng tượng nổi các vị. Có những đứa không thấy đường, có những đứa méo miệng nhăn mặt gì, có những đứa tàn tật thế này thế kia, giò cẳng cong queo, có những đứa thân mình dính chùm thế này thế khác, mình thấy không tưởng tượng nổi. Tại sao một đứa trẻ ra như vậy? Mình thấy rất là đáng thương. Bản thân nó ra đời nó vô tội, nhưng tại sao nó lại là như vậy? Chúng ta ở đây là chúng ta hoàn toàn là cái bóng của một tốt nghiệp quá khứ. Vì vậy cho nên tất cả những hình ảnh này nó sẽ vô rắc trong lòng chúng ta một niềm thương cảm, nhưng nó cũng mang cái nghĩa sợ hãi. Nếu chúng ta cứ đặt vấn đề trong quá trình cuộc đời luân hồi này chúng ta gieo một cái nghiệp gì đó, tức là cái chánh báo không tốt, thì chúng ta mang ra một thân phận của một con người sẽ là phản ánh những điều mà chúng ta đã từng gây. Và bài kết này tôi sẽ dẫn chứng cho các vị thấy rằng tất cả mọi thứ đều vô thường. Cho dù đau khổ vô thường, tật nguyền xấu xí vô thường, nghèo giàu vô thường, y báo chánh báo cũng tồn tại theo góc độ của vô thường. Có khi y báo đẹp không khéo bảo trì trở thành y báo xấu. Có khi chánh báo đẹp không khéo giữ gìn trở thành chánh báo xấu. Tất cả những điều này nó nằm trong tầm tay nhận thức hiểu biết của chúng ta. Nếu chúng ta nông nổi rằng chúng ta cho rằng sự sống, sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này có mặt một cách rất ngẫu nhiên và vô tình, và khi kết thúc một bản thân cuộc đời này cũng rất ngẫu nhiên và vô tình và mất đi hết tất cả, có mặt và kết thúc thì không còn gì nữa sau đó, thì đây là một điều cục bộ và đẩy chúng ta vào những thân phận mà nguy hiểm vô cùng. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta sẽ rất là chảnh mãn, dễ nguôi, và chúng ta ý lại vào những gì mình đang có. Như vậy mình vô tình mình tạo ra cho mình một chánh báo xấu, thì chắc chắn rằng cái y báo tùy thuộc sẽ xấu theo. Bây giờ tôi phân tích từ từ cho các vị sẽ thấy được những cái điều này. Chánh báo dị báo của chư thiên, chánh báo dị báo của loài người, chánh báo dị báo của địa ngục, chánh báo dị báo của các loài súc sanh, chánh báo dị báo của những người tu Tây Phương Tịnh Độ. Chúng ta tìm hiểu một cách khái quát như thế này. Xin thưa với các vị, một chúng sinh ở cõi trời cũng là một chúng sinh như con người chúng ta, nhưng chẳng qua là phước báo hơn thôi chứ không có gì cả. Nếu phước báo đó chấm dứt thì một chúng sinh cõi trời cũng tái sanh vào trong lục đạo trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tùy phước nghiệp mà nó rơi vào trong những hoàn cảnh khác nhau. Trời cũng vậy thôi. Chúng ta đừng có quan niệm như xưa kia là chúng ta cứ nghĩ là trời là có một khả năng ban phước giáng họa cho người trần gian, trời là cái gì đó, trời là định mệnh, trời là quyết định cái gì đó. Cái đó chỉ là cái quan niệm cho chúng ta tưởng tượng mà thôi. Trời không làm việc đó được với loài người bao giờ. Trời không mang cái nghĩa quyết định để định đoạt thân phận của mỗi con người trên cuộc đời này. Chắc vị nên nhớ là như vậy. Nếu các vị học vào Phật giáo, các vị học sẽ thấy được này, trời cũng là một chúng sinh trong lục đạo mà thôi. Thì nhưng mà chẳng qua là chúng sinh cõi trời có phước báo hơn cõi người, bản thân cũng thù thắng hơn, đẹp hơn, cuộc đời cuộc sống cũng hạnh phúc hơn, an vui hơn. Bởi vì cái nhân tố để vào cõi trời, Đức Phật dạy tu cái gì hả? Tu cái gì để được làm chúng sanh cõi trời? Tức là chư thiên đó. Đúng rồi đó. Một người gieo nhân tố tu theo con đường thập thiện, đó là nhân tố của một chúng sinh cõi trời. Cho nên cái nhân tố khi chúng sinh cõi trời này hưởng hết phước, mà nếu không tu tập tiếp thì vẫn đọa vào trong loài người hay là tam đồ. Đó là tùy cái duyên nghiệp nó như vậy thôi. Thân phận của một chúng sinh cõi trời nó cũng dần như vậy như chúng ta. Nhưng chỉ có một điều thù thắng là phước báo họ cao hơn, đời sống họ khác hơn, môi trường của họ, tức là y báo á, nó cũng khác hơn. Cho nên cái chánh báo và cái y báo cõi trời thù thắng hơn chúng ta trăm triệu lần do phước báo. Nhưng bản chất của các pháp nó đều là vô thường. Thành ra chúng ta đừng nghĩ là trời phạt, trời ban thưởng, trời không có. Chúng sinh trong cõi trời cũng tùy vào thiện ác mà thọ các hạnh phúc và đau khổ như chúng sinh cõi người. Điều đó bởi vì chưa ra khỏi ngoài tam giới thì tất cả mọi thân phận con người đều chịu lệ thuộc quy luật của nhân quả và tái sinh cả. Dài nhẹ tùy, chỉ khác nhau là dài ngắn, hạnh phúc và khổ đau mà thôi. Các vị nhớ vậy. Cho nên khi một chúng sinh cõi trời hết phước, tức là cái chánh báo nó đã cạn kiệt rồi đó, thì cái hoàn cảnh y báo sẽ thay đổi. Đó. Bản thân của một chư thiên hay là một thiên tử là chánh báo. Môi trường đời sống của cõi trời đó là y báo. Nhưng khi chánh báo, tức là tuổi thọ phước báo của một chúng sinh ở cõi trời mà nó đã hết, thì tất cả những cái hoàn cảnh nó sẽ tùy thuộc theo, nó cũng tàn úa theo. Cho nên trong cõi trời mà để biểu hiện cái chấm dứt đời sống của một chư thiên, tức là thiên tử hay là chư tiên á, thì nó gồm có 5 cái điều kiện để cảm thấy rằng vị này đã hết phước cõi trời. Trong kinh Phật gọi là 5 tướng suy hao, hay là gọi là một thuật tử chuyên môn gọi là ngũ suy tướng hiện. Ngũ suy tướng hiện là 5 cái tướng trạng này nó biểu hiện lúc mà suy thoái, lúc mà băng hoại, lúc sắp kết thúc một môi trường đó. Tức là lúc mà chánh báo sắp kết thúc, sắp cạn kiệt phước báo, và hoàn cảnh nó tùy thuộc theo. Cái ngày xưa tôi viết luận văn tốt nghiệp, tôi dùng chữ ngũ suy tướng hiện. Tôi nhờ một cái anh đánh vi tính, anh đánh là ngũ sai tướng hiện. Tôi hỏi tại sao anh đánh vậy, anh nói là ngũ suy là gì, nó không hiểu, ngũ sai thì dễ biết hơn. Xin thưa các vị, thành ra cái từ ngữ Phật học mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ bị nhầm. Thành ra ngũ suy là 5 tướng suy hao. Ngũ là 5, suy là suy thối, là băng hoại, là tiêu hao. Tướng hiện là bày tỏ cái hiện tướng này, tức là 5 tướng suy hao, 5 tướng băng hoại, nó được biểu hiện với một chư thiên để thể hiện rằng chư thiên này sắp hết phước và sắp kết thúc cái thọ mạng của chúng sinh cõi trời. Nó bao gồm gì? Một là hào quang lưu mờ, tức là các vị chư thiên cũng giống như Đức Phật có một cái, chúng ta thấy có vần ánh sáng đó. Mặc dù cái ánh sáng của chư thiên không thể sánh được với ánh sáng của Đức Phật, nhưng vẫn có. Thì cái ánh sáng của một vị chư thiên, cái là người ta gọi là hào quang, thì một phước báo của chư thiên sắp kết thúc và thọ mạng của một chư thiên sắp chấm dứt, thì biểu hiện đầu tiên là hào quang lưu mờ. Biểu hiện thứ hai là gì? Hoa trên đầu héo. Đúng rồi, anh có nghiên cứu. Hoa trên đầu tức là tất cả chư thiên có một dạng hoa được trang sức ở trên đầu. Thì khi lúc đó một vị chư thiên hay là một vị thiên tử hay là một vị chư tiên mà sống ở cõi trời mà phước báo sắp hết, thì hoa bắt đầu héo. Hoa cái đó là trải qua trăm ngàn năm cũng không héo nữa, nhưng mà héo là do biểu hiện của cái phước trời sắp hết, thành ra nó héo thôi. Chứ không phải do nắng nó héo như trần gian mình, phải không? Mình này Trung Hoa để ngoài nắng là sao? Nắng quá nó héo. Còn chư thiên không phải là nắng quá héo, mà là khô quá héo, mà hết phước nó héo, phải không? Cái đó nó giống như vậy đó. Thì hoa trên đầu héo. Thứ ba nữa là gì? Thứ ba là simi dính bụi. Tức là chư thiên cũng mặc đồ như chúng ta, một hình thái cũng mặc đồ, cũng trang sức một cái hình thức như chúng ta, nhưng mà có tính cách là tuyệt vời sạch đẹp. Ở cõi trời nó không có ô nhiễm như chúng ta đây. Ở đây chúng ta ra đường nó ô nhiễm thế này thế khác, chứ cõi trời không có ô nhiễm. Mà khi simi dính bụi là không phải do đường nó cháy bụi, hay là không phải gió thổi cát mịt mù, không phải là chơi một cái trò chơi gì nó vô, mà khi simi dính bụi để bày tỏ rằng tất cả những cái người này biểu tướng của suy hao rồi đó. Thì khi đó simi dính bụi đó là cái hiện tướng thứ ba để gọi là một chư thiên sắp kết thúc thọ mạng của cõi trời. Một cái hiện tướng thứ tư là gì? thân thể đổ mồ hôi. Ở cõi trời, một chúng sinh cõi trời không có cái vụ mà đổ mồ hôi như vậy. Không phải do chạy ra vật lộn đổ mồ hôi, không phải chạy đua đổ mồ hôi, không phải làm cái gì mệt đổ mồ hôi, không phải trời nắng nóng hầm quá đổ mồ hôi, không bị lệ thuộc vào thời tiết và hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà khi chư thiên đổ mồ hôi là biểu hiện của thọ mạng con người sắp kết thúc, chứ không phải do cái vấn đề đó. Tức là biểu hiện của tướng si hao do hết phước. Rồi cái cuối cùng là gì? Không thích ngồi ở vị trí cũ. Tức là người này muốn từ bỏ cái vị trí của mình đang ở. Vị trí của một chư thiên này, tự nhiên ngày đó nhàm chán và cảm thấy rằng bực bội khi có việc ở đó. Không thích ngồi vị trí cũ. Năm cái hình tướng này để gọi là thọ mạng chúng sinh của một cõi trời sắp kết thúc rồi đó. Gọi là ngũ si tứ hiện, hay năm tướng si của một chúng sinh ở cõi trời biểu hiện là sắp mất. Như vậy, thân phận của một chúng sinh ở cõi trời cũng lệ thuộc vào y báo và chánh báo. Nếu chánh báo người đó sắp kết thúc, tức là phước báo cõi trời đã hết, thì y báo là hoàn cảnh xung quanh của người đó cũng hé úa tàn tạ và trôi theo thời gian, cũng y như cái chánh báo đang có vậy thôi. Tức là phần y báo nó tùy thuộc vào chánh báo mà đổi thay. Cái đó gọi là một chúng sinh của một cõi trời, một chư thiên cũng vẫn sống và tùy thuộc vào y báo chánh báo. Các vị nghe lại bài giảng thầy giảng Thiên Đàng và Địa Ngục, bài giảng này giảng tại Mỹ, các vị sẽ tìm hiểu về đời sống của một chư thiên, về thọ mạng, về đời sống cái ăn cái ngủ, thậm chí tới cái đời sống tình ái của một chúng sinh chư thiên như thế nào. Thì trong cái bài giảng Thiên Đàng và Địa Ngục, thầy đã có giảng cái này chi tiết lắm. Hôm nay thầy không đưa về cái vấn đề này, nhưng nó có lệ thuộc vào cái ý nghĩa và y báo chánh báo, thầy phân tích cho các vị hiểu. Chúng ta tiếp theo nữa là chúng sinh cõi người. Như hồi nãy thầy phân tích, cõi người thì y báo và chánh báo là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, nhà cửa xe cộ xe hơi lầu đài, tất cả mọi thứ của chúng ta. Cái đó là cái gì? Cái đó là gì? Cái đó là y báo, tức là nơi chúng ta nương tựa, cái đó gọi là y báo. Còn bản thân người chủ sở hữu đó là cái gì? Là cái chánh báo. Như vậy chánh báo này nó như thế nào để nó tạo ra những y báo như thế này? Con người tạo ra sự sản vật chất. Ví dụ một con người có phước báo, họ sẽ tạo ra được cái nhà, cái xe, cái cuộc sống, cái nghề, cái nghiệp, tất cả mọi thứ. Cái đó là cái y báo của chánh báo người này. Nếu người này có một chánh báo tốt, tức là có một phước báo, thì người này sẽ có cái duyên để ăn hên làm ra. Các vị nên nhớ như vậy đó. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình sang, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Nhưng việc này không phải do mình muốn mà có được đâu. Nếu các vị muốn mà có được, thầy tin chắc rằng cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Nhưng mà vì lực bất tòng tâm, con người đều có ước mơ và khát vọng như nhau. Nhưng mà sở dĩ người được người không là do phước báo trên lệch của mọi người, tức là cái chánh báo của người đó có hay không. Nếu chánh báo của người này có được thì có lý do để người này thành tựu. Còn chánh báo người này không có được thì ước mơ suốt đời cũng là chuyện diễn vong. Cũng giống như một cái ông cụ mà 98 tuổi bây giờ vẫn còn lê lết ăn xin, thậm chí ước mơ một cái căn nhà không có. Chúng ta thấy rất là tội, rất là thương. Nhưng chúng ta biết rằng chánh báo của cụ ông không đủ để tụ ông có một y báo như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn nhận những người đó, chúng ta sẽ làm tất cả những gì mà con người chúng ta có thể làm được. Ở trên cuộc đời này chúng ta tương trợ nhau nè, thương người, chia sẻ, giúp đỡ, bố thí, tu hành. Cái đó là cái gì? Các vị làm cái đó là các vị đang tạo cho mình một chánh báo tốt á. Thương người, giúp đỡ, tu hành, nhịn nhục, ăn chay, niệm Phật, làm phước. Tất cả những cái này là các vị đang tạo cho mình một chánh báo tốt. Có chánh báo rồi thì y báo sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện đó mà có. Các vị nhớ cái điều này quan trọng. Cho nên các vị đang làm phước là đang tạo cho mình một y báo tốt, một chánh báo tốt. Vì vậy cho nên các vị đừng ngần ngại làm những cái điều này. Cái gì trong khả năng chúng ta có thể làm được cứ làm. Đừng phân bua. Nãy giả, nãy thiệt, nãy đúng, nãy sai, thế này thế khác. Đừng phân bua. Thấy rằng đối tượng đó cần nên làm, đáng thương hay là việc đó nên làm, hay là Phật sự đó nên làm, trong khả năng cứ làm. Thậm chí trong khả năng không thể làm được thì khởi tâm tùy hỷ. Tức là bản thân chúng ta không thể thực hiện được điều đó, nhưng mà chúng ta khởi tâm tùy hỷ là nếu ai làm được việc đó, tôi rất mừng, tôi rất tán thành, tôi rất ngưỡng mộ. Để chúng ta làm những ý niệm đó là đang tạo cho mình có một chánh báo tốt. bằng một cách trực tiếp, gián tiếp, một cách thể hiện hành động hay bằng tư duy, tất cả điều đó đều tạo ra cho mình một chánh báo tốt cả. Và vì chánh báo tốt cho nên y báo tùy thuộc vào những hoàn cảnh đó để giúp cho chúng ta có cái tốt tùy thuộc theo. Như vậy trong cái thế giới loài người này, chúng ta thấy rằng chánh báo và y báo của chúng ta khác biệt nhau rất là nhiều. Một người sang giàu, một người đẹp, một người xấu, một người bệnh tật, một người khỏe mạnh, tất cả những điều đó lệ thuộc vào y báo và chánh báo của chúng ta cả. Nếu có một chánh báo xấu, chắc chắn rằng có một y báo xấu. Một người sống nhà sang cửa rộng, thân hình đẹp đẽ đoan chánh, chắc chắn người này có một chánh báo tốt. Nhiều đời nhiều kiếp đã làm nhiều việc phúc thiện, nhiều đời nhiều kiếp biết từ bi tha thứ bao dung, thành ra sanh ra trong một cái thân phận hoàn cảnh điều kiện rất là tốt. Còn bằng không ngược lại, một cái nhà tranh vách lá, một cái cuộc sống bệnh tật lê thê, nghèo mà không có tiền để mua thuốc uống, tất cả những cái đó là cái gì? Là do chánh báo chúng ta đã tạo một cái nghiệp nhân ích kỷ xấu xa hoặc tham lam đố kỵ gì đó để dẫn đến một hoàn cảnh như vậy. Mà bây giờ nếu học được Phật pháp thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta cải tạo cái chánh báo như thế nào để cho cái y báo tốt. Là người Phật tử ý thức được điều này, điều này nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Cái tốt cái xấu của chúng ta nó mang nghĩa giống như chúng ta lật úp hay ngửa bàn tay vậy nè. Nó nằm trong cái thực tế của chúng ta, nó như vậy đấy chứ không phải là đòi hỏi xa. Những người sống nhan nhản xung quanh xã hội và trước mắt chúng ta đã thể hiện được điều này cho chúng ta thấy. Cho nên các vị thấy rằng cái thân phận của loài người chúng ta là đa dạng về y báo và chánh báo ha, đa dạng chứ không ai giống ai cả. Mỗi một người có chánh báo như thế nào để có y báo như thế đó. Nhìn giải phố nhà của chúng ta nó có sự khác biệt, nhưng không phải nhà giàu để cười nhà nghèo, không phải người đẹp để chê người xấu. Ai làm điều đó là đang làm cho mình suy thao về cái chánh báo, làm tổn giảm về chánh báo, mình đã tự hại mình thôi chứ không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì kết thúc bài này tôi sẽ nói với các vị với một cái ý là đẹp xấu giàu nghèo mang tính cách y báo chánh báo tạm bợ vô thường theo thời gian, phải biết là như vậy. Xin thưa các vị, chúng ta tìm hiểu một cái khái quát thôi về y báo chánh báo của một chúng sinh ở địa ngục. Xin thưa các vị, ở địa ngục là một thân phận của một chúng sinh phải tạo nghiệp, nghiệp ác, nghiệp xấu, có tội. Cho nên thân phận chúng sinh trong địa ngục, ví dụ bà Thanh Đề đã tạo ra nhiều quan nghiệp quá, có phải không? Tạo ra cái nghiệp nào là bán bổ chư tăng, nào là bổn sẻn, nào là thế này thế khác, là nhiều nghiệp ác, cho nên đọa vào địa ngục. Thì cái chánh báo của bà Thanh Đề là thân phận của một chúng sinh, chúng sinh trong địa ngục. Địa ngục là cái gì? Địa ngục là y báo của bà Thanh Đề, là nơi mà bà Thanh Đề nương tựa, phải không? Như vậy thì chúng sinh trong địa ngục là kém phước, phần lớn là những chúng sinh tạo nhiều tội lỗi cho nên mới bị đọa vào địa ngục. Như vậy một chúng sinh trong địa ngục là chánh báo hoàn toàn. Hoàn toàn sao? Hoàn toàn xấu. Vì hoàn toàn chánh báo xấu cho nên y báo sao? Y báo đau khổ. Y báo xung quanh là lửa nè, dầu sôi nè, nước sôi nè, cưa nè, thấm sét nè, vua dao gươm nè, đường kiếm nè, băng tuyết nè, tất cả những môi trường để hành hạ những chúng sinh này. Một chúng sinh sống trong địa ngục là chánh báo xấu cho nên tất cả những y báo được biểu hiện xung quanh hoàn toàn là xấu hết. Nhìn ra cái gì cũng là dầu sôi lửa bỏng cột đồng đỏ, thế này thế khác, lửa băng dao tuyết, rồi tất cả mọi thứ đều là những cái điều của chúng sinh địa ngục thọ hình hết. Thậm chí thân phận như vậy nằm trên băng tuyết hàng ngàn năm, thân thể đau đớn khô kiệt, thậm chí những thân phận này chết đi sống lại bao nhiêu lần trong chảo dầu sôi, thậm chí thân phận này bị cưa bị đục hàng ngày, cưa đi lành lại, cưa đi lành lại, cưa đi lành lại trăm ngàn lần như vậy. Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng thấy rõ không? Chúng ta đọc kinh Địa Tạng thấy rất rõ. Như vậy thân phận chúng sinh là một chánh báo ở trong địa ngục thì làm sao có một y báo của cõi trời được? Được không? Có được không? Khi nào thoát hết nghiệp của địa ngục này, tức là chánh báo này chúng ta đã chuyển hóa đi, hoặc là chúng ta trả hết nghiệp này đi, thì chúng ta mới có thể có một y báo khác. Nếu thoát được cảnh địa ngục, chúng ta có thể may mắn lên là một chúng sinh ở cõi súc sanh. Như vậy chánh báo gì, y báo cõi súc sanh như thế nào? Chúng ta nhìn dòng nước, chúng ta biết cái gì trong đó? Biết cái gì? Cái gì trong nước? Cái gì sống trong nước? Các loài thủy tộc sống trong nước đúng không? cá, tôm, cua gì đó, tất cả mọi thứ. Như vậy thân phận chúng sinh đó là một súc sanh đó, nhưng mà súc sanh đó là gì? Cá đó là gì? Là chánh báo, đúng không? Môi trường nương tựa của một súc sanh đó là y báo, là nước. Một loài trâu, một loài bò, một loài nai, một loài gì đó hư, sống ở trong thế giới loài hoang dã, rừng núi, tìm những nơi là thâm sơn cùng cốc, hoặc những nơi đồng cỏ rộng lớn mênh mông, thì cái thế giới họ đang sống đó là y báo, mà thân phận của những chúng sinh trong đó là chánh báo. Nếu một chúng sinh trả được nghiệp địa ngục nhưng mà còn dư báo là một chúng sinh ở súc sanh, thì phải hoàn toàn tùy thuộc vào thân phận của các loài súc sanh đó. Và chúng sanh này nó cố chấp rằng thân phận đó là mình, là tôi, là ta, là sở hữu của ta. Một con nai nó cảm thấy rằng thân phận nó là nai, là cái nai là quý nhất, cái gạt này là quý nhất, cái giò này, chân này, là cái lông này là vậy. Đồ ăn quý nhất của nó là gì? Là cỏ. Chúng ta đem thịt lại nó ăn không? Nó có giống như chúng ta nói thịt quay ngon quá, thịt quay ngon hơn miếng tàu hủ không? Hả? Không có, con nai không có cái đó. Đem con thịt quay lại miếng tàu hủ lại của nó không có nghĩa gì, cho nó xem như cục đất á, không có nghĩa gì hết. Nhưng mà đem miếng cỏ lại thì sao? Ngon không? Quá ngon đi chứ, tôi ngon dùm. Xin thưa với các vị, của một chúng sinh loài nai là như vậy, chánh báo như vậy, cho nên nhìn y báo nó như vậy, và phải lệ thuộc vào những y báo này để tồn tại, để nuôi cái chánh báo này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi là một loài nai thì tâm hồn và mọi thứ của nó là nai thôi, và nó cho những hình thức của nó là mới quan trọng, mới quý. Và nó, ví dụ bây giờ sanh ra một loài lợn, thân phận của một loài lợn là gì? Là chánh báo. Môi trường sống của họ, của cái loài đó nương tựa vào cái gì? Cái đó gọi là y báo. Nhưng mà cái tiếng kêu của nó cũng chắc vào cái sở hữu của nó, là cái đó là cái chánh báo của nó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những chúng sinh sống trong môi trường nào cũng có y báo và chánh báo của môi trường đó. Như vậy là một con người, chúng ta thấy y báo và chánh báo của chúng sinh trong địa ngục hay là trong súc sanh, chúng ta thấy sao? Thấy đau khổ quá phải không? Thấy loài chúng sinh sống rất là mơ hồ. Thân mạng này sẽ đang đe dọa bởi để trở thành thực phẩm của một chúng sinh khác. Loài này sống nơm nớp loài các lo sợ, ngoài sự săn bắt của loài người, nó còn sự tàn phá, nó còn sự tàn hại của vô số những cái loài chúng sinh khác nữa. Như vậy, ví dụ bây giờ chúng ta là một con người, chúng ta bắt con gà, chúng ta cắt cổ, chúng ta dễ không? Dễ hay khó? Quá dễ đi đúng không? Nhưng mà thân phận của một loài gà, nó đâu có làm gì khác hơn được. Nó phải chịu cái y báo chánh báo của một chúng sinh phước báo hơn, đè nén nó như vậy thôi. Nhưng nếu nó thoát được nghiệp gà, mà chúng ta tạo quá nhiều nghiệp, chúng ta trở thành con gà, thì chúng ta là như vậy đó. Chúng ta cũng chấp rằng cái này là mình mọi thứ, và chúng ta cũng bị một chúng sinh khác hại như vậy. Cái y báo chánh báo này hoàn toàn do chúng ta tự tạo mà ra, chứ không phải do trời, thượng đế hay ông Phật nào đặt để. Môi trường này hoàn toàn do sở thuộc hằng ngày của chúng ta đã làm hạnh nghiệp gì trong một kiếp quá khứ, dẫn đến con đường tái sanh như thế này. Vậy chúng sinh trong thân phận này, nó mang tinh cần là tạm thời để trả cho một hành động của quá khứ, chứ không mang cái nghĩa là nó do ông trời nào phạt nó để mang thân phận đó. Chính nghiệp nhân nó tạo cho nó một cái chánh báo như vậy, và nó có môi trường, cái y báo nó như vậy mà thôi. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ đều có y báo và chánh báo. Như vậy các vị tu tịnh độ là các vị đang tạo cái gì? Ở đây các vị đều là tu niệm Phật, tu theo tịnh độ hết phải không? Ai tu theo tịnh độ hết đưa tay lên coi. Ủa sao đây nói đạo tràng niệm Phật mà hỏi tu tịnh độ đưa lên có một phần ba vậy? Xin thưa các vị tu tịnh độ là các vị đang tạo cái chánh báo gì? Đang tạo chánh báo là một chúng sanh mới nơi cực lạc, phải không? Vậy là cực lạc là cái gì? Cực lạc là y báo của những người nào? Những người tu thập ác, phải không? Những người nào? Những người tu tịnh độ, đúng. Như vậy thì người tu theo tịnh độ tạo nhiều thiện duyên của con đường tịnh độ, hồi hướng tất cả những phước báo và đời sống theo tịnh độ, thì tịnh độ là trở thành cái y báo và những nhân tố mà người này đang tu đang làm là tạo cho người này một cái chánh báo nơi nơi đất Phật, nơi tịnh độ. Vậy thì cái thế giới chánh báo dị báo do ai tạo? Do ai? Do tất cả chúng ta tự tạo lấy. Muốn có một chánh báo nào thì chúng ta tạo theo hướng đó. Chúng ta muốn trở thành một chúng sinh trong địa ngục để có thân phận y báo và chánh báo trong địa ngục cũng dễ lắm, không khó. Muốn tạo ra thân phận của một chúng sinh cõi trời cũng dễ lắm, không khó. Muốn sang tịnh độ để trở thành y báo chánh báo trong cực lạc cũng khó không? Hả? Cũng không khó, nó nằm trong tầm tay và sự quyết định của chúng ta. Vậy thì đời sống hạnh phúc khổ vui của chúng ta là nó lệ thuộc vào điều đó. Như vậy thì tôi khái quát cho các vị thấy rằng, nếu các vị tu tịnh độ là các vị đang trang bị cho mình một cái chánh báo của chúng sinh cõi tịnh, và đất tịnh độ là môi trường, là y báo của những chúng sinh sau này người tu tịnh độ sẽ được vãng sanh về nơi đó. Xin thưa các vị, chúng ta tìm hiểu qua tiếp là nhìn y báo để đánh giá được chánh báo của con người, được không? Hả? Bây giờ tôi cho thí dụ các vị, các vị đến một cái ngôi nhà, các vị thấy nhà đó thờ Phật, thờ này thờ kia, trang nghiêm, bàn thờ ông bà sạch sẽ, các vị có cảm nhận được như thế nào về gia đình đó không? Các vị có đánh giá được một phần nào về gia đình đó không? Những con người trong gia đình đó không? Nhưng mà các vị đến một cái ngôi nhà thấy gì, bàn thờ nó để đủ thứ, nào là lược ngang nó mũ bảo hiểm gì, giấy tờ gì, để đầy trên bàn thờ ở trên khỏi. Thờ ông bà vậy, hình ảnh thì len nhem, bụi bặm là lung tung như vậy. Thậm chí bàn Phật thì cái sức cái còn, nhang đèn thì leo nheo. Các vị có đánh giá được gia đình đó như thế nào không? Được không? Như vậy các vị thấy điều gì? Cái y báo của người đó, chúng ta sẽ đánh giá được cái chánh báo của người đó. Như vậy các vị đến một ngôi chùa, các vị đánh giá được thầy chủ trì không? Nếu chúng ta nhìn một ngôi chùa, chúng ta cũng đánh giá được. Ở đây đánh giá không mang cái nghĩa phê bình tốt xấu gì hết, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta hiểu được chánh báo như thế nào để tạo ra y báo như thế này. Xin thưa các vị, y báo này là cái lệ thuộc vào phước báo của quá khứ rất là nhiều. Có một thầy trụ trì tu hành rất tốt nhưng mà hoàn cảnh không tốt. Bởi vì sao vậy? Hôm nay thầy trụ trì đang tu rất tốt nhưng mà quá khứ là sao? Tạo quá nhiều cái ác nghiệp trong một cái đời quá khứ nào đó. Cho nên hôm nay cải hướng tu hành là đang tạo cái chánh báo tốt, nhưng mà cái quá khứ này phải trả. Cho nên hoàn cảnh nó rất là tệ. Như vậy chúng ta nhìn một hoàn cảnh để đánh giá được cái thực tế của con người hôm nay và trước kia. Mình vào một con người, mình vào một ngôi nhà mà mình thấy những điều đó, tự nhiên mình, các vị muốn làm ăn, các vị có niềm tin hay là các vị có điều gì đó, mà các vị đến một nơi đó mà các vị thấy bàn thờ Phật nè, bàn thờ ông bà nè, nhơ tổ tổ tiên nè, mà nó lôi thôi như vậy thì các vị phải dè dặt đi, phải hồi hộp đi. Thật ra như vậy, bày tỏ cái điều đó như vậy có nghĩa là nó chứng tỏ cái tâm người này thấp lắm, về đạo đức người này nó không cao lắm. Tại vì người này xem thường những cái điều đó và người này không quan tâm đến những điều đó, thì đồng nghĩa với tâm địa của người này nó sẽ ở một mức độ tương đương. Các vị phải thấy như vậy. Như vậy thì bây giờ các vị tình cờ đi đến một nơi nào đó, các vị nhìn lên, các vị cảm thấy rằng một nơi thờ Phật trang nghiêm hay là một nơi bàn thờ tổ tiên sạch đẹp như vậy, tức là chúng ta biết rằng gia đình này có nề nếp, có đạo đức, ít nhất là người này có đạo đức, có lễ giáo gì đó. Như vậy cái y báo này nó làm cho chúng ta đánh giá được cái chánh báo của tự thân, tức là người chủ trong gia đình đó như thế nào về con người đó. Như vậy thì chúng ta nhìn thân phận của một con người, chúng ta đánh giá được tâm hồn của người đó không? Cho nên chúng ta thấy rằng khi làm phim, các vị có từng xem phim không? Nó muốn cho cái hình này là một cái người đóng vai ác thì nó ra cái tướng sao? Tướng như ông Phật không? Hả? À? Giống ông Phật không? Hay là tướng giống như chú này không? Muốn trở thành một cái người đóng vai ác là nó xuất hiện ra là chúng ta biết ác không? Biết được liền đúng không? Nhìn thấy cái dáng vẻ là biết là bọn ác rồi. Như vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng cái đó, đó là cái y báo của cái gì và cái chánh báo của cái gì. Thân phận con người là cái chánh báo của hoàn cảnh cuộc sống, nhưng mà bản thân người đó là cái y báo của tâm hồn. Nên nhớ là như vậy, tức là từng góc độ như vậy. Cho nên các vị thấy rằng một chánh báo tốt thì hoàn toàn sẽ có một y báo tốt. Và chánh báo này nó làm chủ y báo và chuyển hóa y báo. Tôi nhớ đến một câu chuyện vô cùng quan trọng, đó là một cái giai thoại thiền trong thiền sử. Đó là tổ Tăng Sáng, là tổ thứ ba của dòng thiền Ấn Độ và Trung Quốc. Trong Trung Quốc có 6 vị tổ, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ, vừa là tổ cuối cùng của Ấn Độ và tổ đầu tiên là sơ tổ của Trung Hoa. Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ngài Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền cho Đạo Tính, ngài Đạo Tính truyền cho ngài Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn ngài truyền pháp lại cho Lục Tổ Huệ Năng. Thì khi mà gặp ngài Tuệ Khả đó, ngài Tăng Sáng mới than, mới nói rằng: Bạch Hòa Thượng, thân con tạo nhiều nghiệp chướng quá, cho nên con phải mang cái chứng bệnh phong cùi đau nhức đêm ngày như thế này. Hòa Thượng hãy vì con mà sám hối cho con, để cho con tiêu tai nghiệp chướng, để con bớt đau khổ như thế này. Thì lúc đó Tổ Huệ Khả mới nói một câu rằng: ngươi hãy đem tội ra đây ta sám cho. Thì ngay đó Tổ Tăng Sáng giác ngộ, giác ngộ được thành tổ. Và hơn 10 ngày sau, Tổ Tăng Sáng hoàn toàn chấm dứt bệnh cùi. Tức là khi mà giác ngộ được, nhận ra được cái nguồn gốc tội lỗi để đắc pháp, để giải trừ nghiệp chướng, thì trong vòng 10 ngày sau là hết bệnh cùi. Các vị thấy điều này nó mang cái gì? Khi trở thành vị tổ, con người giác ngộ là đáng tăng thần giác báo quá tuyệt vời. Và giác báo tuyệt vời này nó ra làm cái quà, còn cái ý báo này nó tùy thuộc vào nó thay, nó thay một cái thông. Chúng ta thấy như vậy, cho nên chúng ta thấy là một người lãnh đạo trong một ngôi chùa hay là trong một quốc gia hay một toàn thể, dân chúng và mọi người trong một toàn thể đó, hay là trong tăng chúng của một ngôi chùa, hay là con cái của một gia đình, hay là công nhân trong một cái công ty, nó lại rất lớn vào tiền bạc giải pháp của mình. Nếu ông chủ là người có phước đức, tức là cái giải pháp tốt, thì ông chủ sẽ tạo nên đời sống của các vị này đó, và tạo nên công ty phát triển, và tạo nên quốc dân ăn tôi lạc nghiệp. Nhưng mà nếu cái phước báo này trong nhiều đời nó lại thiếu đi, mặc dầu ông rất có nguyện vọng điều đó, nhưng mà phước báo không đủ, thì trong cái điều kiện đó ông lại làm lôi thôi và trì trệ đời sống của mọi người ảnh hưởng theo. Cái đó gọi là chúng ta đánh giá vào y báo chánh báo của một con người. Ai cũng muốn mình tốt hết á, nhưng mà cái cách để làm tốt và cái biết nó tốt hay không, chúng ta không có phương hướng. Nếu không học Phật chúng ta không có phương hướng. Đôi khi có những người cái chánh báo xấu, rồi tạo ra y báo xấu, rồi tức cuộc đời, rồi đố kỵ, rồi ghét ghen, rồi hờn trách với mọi người, rồi làm nhiều điều ác, rồi chạy trên tội lỗi, thì vô tình những cái đó đẩy mình vào cái chánh báo càng tệ hơn và cuộc đời càng xấu xa hơn. Nếu nhận được rằng điều đó mình là một cái người có chánh báo xấu, tức là nhờ học Phật, thì bắt đầu mình phải cải hướng như thế nào, cái điều đó mới đúng chứ. Thành ra ở đây các vị nhìn thấy cái việc mà quan niệm về y báo chánh báo sẽ giúp cho các vị có một cái vững chãi cho cuộc đời rất là tốt. Tôi nhớ lúc tôi sang Mỹ, tôi có được các vị ở Phật tử ở Mỹ kể cho tôi nghe về cái chuyện của Hòa Thượng Tiên Hóa. Mặc dù Hòa Thượng Tiên Hóa cuộc đời ngày như một huyền thoại, một vị hòa thượng rất đặc biệt, nhưng mà cái điều này tôi muốn cho các vị thấy rằng như một chánh báo dị báo thôi. Hòa Thượng là người Trung Quốc sang để truyền giáo ở tại Mỹ. Cái Vạn Phật Thánh Thành mà tôi có đến rồi đó là miền Bắc của Cali á. Xin thưa các vị, Vạn Phật Thánh Thành rất là lớn, nó lớn gần 30 lần, 50 lần cái mảnh đất này nhập lại còn chưa có đủ nữa, lớn khủng khiếp như vậy đó. Đi dường như là cả một buổi trời mà nó dường như nó chưa tới đâu hết. Thì ở đây tôi mới thấy rằng khi Hòa Thượng qua bển truyền giáo đó, thì trước kia cái Vạn Phật Thánh Thành là một bệnh viện. Sau đó cái bệnh viện này người ta di dời hay người ta thay đổi gì đó, người ta mới kêu bán là $1,000,000. Thì Hòa Thượng muốn mở một cái đạo tràng tu học, cho nên Hòa Thượng đến đó để mua. Thì khi mà tôi được biết rằng, khi đến đó rằng, khi mà cái ông mà để đứng ra bán cái đó đó, gặp Hòa Thượng là tự nhiên là thay đổi trong lòng, phát tâm kính ngưỡng, mà một cái điều không thể tả được cái niềm trân trọng về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Và thay vì $1,000,000, ông nói là con bán cho Hòa Thượng $1 để làm cái giấy tờ chứng nhận, còn tất cả con xin cúng cho Hòa Thượng toàn bộ cái này, và tiền phí trả đó ổng hoàn toàn ổng trả lại cho một cái cơ sở đó. Trọn vẹn như vậy, $1,000,000 cuối cùng bán $1 thôi, để lấy như một cái kỷ niệm với Hòa Thượng vậy thôi. mà các vị giờ này qua bên bển các vị vẫn còn thấy dạng Phật thánh thành. Những phòng ốc này phần lớn là của bệnh viện, nhưng mà thay vào đó Ngài đã chuyển lại, xây sửa thêm lại để trở nên những cơ sở tu tập cho tăng chúng hàng ngày. Và ngày xưa đó là cái trường đại học cũng ở đó nữa, dạy từ đại học cho đến từ tiểu học, trung học, cao đẳng đại học gì đều mở ở đó hết. Tới dạng Phật thánh thành học như một sinh viên, và giấy cấp chứng nhận bằng cấp của một vị từ dạng Phật thánh thành ra được mọi người rất là quý, chứ không phải về chuyện bình thường. Thành ra các vị thấy rằng cái thân phận Ngài có một chánh báo quá tốt. Vì chánh báo quá tốt cho nên Ngài đi đến đâu cũng được sự kính ngưỡng, một cái điều đặc biệt là như vậy. Như vậy thì ở đây, từ một con người như vậy để tạo ra được một hoàn cảnh y báo như vậy, thì ở đây chúng ta phải tự trang nghiêm lấy chính mình chứ. Giống như các thầy, các tổ ngày xưa khi đi mở đạo, các vị thấy rằng đi đến những vùng đất hoang vu, không có cuộc sống, không có gì cả, dân chúng nghèo nàn khốn khổ, nhưng một vị tổ, một vị thầy của đức độ đi đến đó, một thời gian sau trở nên một nơi trù phú, một nơi có chùa cao Phật lớn, trang nghiêm đẹp đẽ. Tất cả những cái đó hoàn toàn nó tùy thuộc vào cái phước báo, tức là chánh báo tự thân của một vị thầy đó, một vị tổ đó, và tất cả mọi người xung quanh là y báo để được để nương tựa hưởng nhờ. Thành ra các vị thấy điều đó vô cùng quan trọng. Từ một chánh báo nó dẫn đến cái y báo thay đổi. Cho nên người có chánh báo thì đi đến đâu cũng tạo y báo tốt, mà người kém phước báo rồi, cái chánh báo không có thì đi đến đâu làm hệ lụy đến người khác và đau khổ, nó dẫn đến cho cả tập thể chứ không phải chuyện bình thường. Thành ra các vị thấy rằng cái y báo chánh báo là một điều rất là quan trọng cho các vị, mà các vị cần phải biết. Nếu chúng ta đang có phước báo là một chánh báo tốt, mà chúng ta ỷ lại vào cái chánh báo của chúng ta mà không tích cực tu tập hoặc làm phước thiện nữa, thì chánh báo này nó mất không? Mất đi à? Cái này quan trọng vô cùng à. Nếu không tích cực tu hành thì cái chánh báo này mặc dầu có đó mà ỷ lại đi, mà không bồi dưỡng nó thì cái chánh báo này cũng sẽ mất, bởi vì nó vô thường mà. Tôi nhớ câu chuyện ngày xưa đây, là tôi không có mặt nhưng mà tôi nhớ ai cũng kể lại là cái hình ảnh của ca sĩ Cẩm Nhung á, các vị nhớ không? Là một người đẹp nổi tiếng ngày xưa, hình như là trong đất Sài Gòn. Tôi không được biết về quá khứ đó, nhưng mà tôi chỉ được nghe kể cô là một người rất là đẹp, nhưng phần lớn là đi ca các nơi nào, chủ yếu là các phòng trà, phải không? Và cái địa vị của cô lúc đó là quen biết với những người giàu có, quan chức cao cấp không à, chứ những người không có mang như bình thường. Nhưng một điều rất là lạ, cô người rất đẹp. Tôi nhớ là một số vị đi từ thiện, đi vào trong các hội thì có gặp cô Cẩm Nhung này. Bây giờ già lắm rồi, phải không? Nhưng mà có treo một cái hình ở phía trước ngực của một thời con gái ngày xưa, có ai từng gặp không? Thì ở đây là tôi muốn nói như thế nào, nói không mang cái nghĩa gì hết, nói để lấy cái bài học cho chúng ta. Cô ỷ vào cái sự đẹp của mình, nhưng mà vô tình cô đã làm đau khổ không biết bao nhiêu gia đình, tán gia bại sản, mất chức địa vị của không biết bao nhiêu người. Và cô cũng là một cái điểm để tạo nên sự tranh đấu quyết liệt của biết bao nhiêu điều khác. Thành ra chính cái chỗ đó, mình đem cái sắc đẹp mình ra để cho thiên hạ đấu giá, ai đấu cao thì được. Thành ra vì đó nó trở nên một sự mâu thuẫn rất lớn, tan nát không biết bao nhiêu gia đình, và thủ đoạn xảy ra vô cùng. Nếu cô là người như vậy, tức là cô có được cái chánh báo đẹp đó, nhưng mà do cái ảnh hưởng là cô gây ra một cái điều này quá lớn. Điều này có thể vô tình hay là có thể cô biết, nhưng mà cô vẫn làm. Vì con người của mình chưa có tu học, mình không biết điều đó là sai. Và vì vậy cho nên là cô phải trả một cái giá là khi chánh báo tự thân không còn thì sao? Thì hoàn cảnh y báo nó sẽ tiêu theo. Và sau một lần cô bị tai nạn đó, thì tất cả những gì xung quanh của cô còn không? Sự ngưỡng mộ còn không? Sự đấu giá còn không? Sự tranh chấp còn không? Mất hết tất cả. Cái đó nó là như vậy đó các vị. Cho nên tôi rất ngưỡng mộ một cái cô hoa hậu ngày xưa. Trong một cuộc thi hoa hậu thế giới, người ta hỏi như thế này: nếu cô là sống vào thời Hitler thì cô sẽ làm gì? Thì cô sẽ trả lời rằng nếu cô nói là cổ mà sống vào trong thời Hitler, cổ sẽ dùng sắc đẹp này, cổ sẽ chinh phục Hitler để khuyên Hitler từ bỏ chiến tranh, để đừng giết mọi người nữa, để quay về con đường lương thiện, để cho thế giới được sống an lành. Mọi người rất là hoan nghênh cái câu trả lời của cô. Một người có sắc đẹp, người ta suy nghĩ đến những cái lợi cho đồng loại. Nhưng một người có sắc đẹp mà thiếu tu sẽ nghĩ đến cái phá hại cho gia đình người khác á. Như vậy thì vô tình mình phá hoại cái chánh báo mình đó, chứ không phải bình thường đâu. Tất cả mọi thứ đều như vậy cả. Cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó, và quy luật của nó tồn tại và mất đi theo điều kiện nhân duyên phước báo của con người. Thành ra cái y báo chánh báo của con người nó là như vậy đó các vị. Nếu mà tự thân của mình không có tu tập là nó sẽ trải qua là những cái như vậy đó. Thì y chánh báo mất đi rồi thì y báo sẽ mất hết tất cả. Và các vị thấy rằng có những người giàu có, từng có cuộc sống sao sang trọng địa vị, bóc lột, đè nén những người nghèo khổ, những người làm công cho mình tôi mọi để cho uống nước, giặt đồ, cho uống nước, rửa chén, cho tạt nước gì đó, lau nhà, dằn hành hạ đủ điều, cuối cùng sao mình còn trở thành bà chủ nữa không? Phước báo hết rồi, hành hạ người khác quá, những cái điều này bóc lột người quá đáng, phước báo hết rồi trở thành gì? Tài trắng rồi. Mình đi làm gì? Mình đi làm công cho người khác, bị người khác cho uống nước xà bông trở lại. Quy luật. Cho nên ở đây các vị biết rằng những cái điều này chúng ta phải học, học người khác để kinh nghiệm cho mình, không cười chê, không mỉa mai ai cả. Bởi vì mỗi một người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, thì điều đó chúng ta phải thấy rằng không cười người khác mà cái sai của người khác cũng học, cái tốt của người khác để cũng học. Học cái sai của người khác để mình tránh, học cái tốt của người khác để mình phát huy. Điều này là điều chúng ta phải thấy như vậy. Không thấy người xấu cái mình cười chê mỉa mai để mình tự hào cái tốt của mình. Nếu mình như vậy thì sao? Mình cũng tạo ra mình những nhân tố xấu nữa. Phải hiểu là như vậy đó. Cho nên trong cuộc đời nó là nó một cái sự xoay vần như vậy. Xoay vần như vậy đó. Thành ra tất cả chúng ta khi mà học và tu theo Phật Pháp thì phải phân biệt được đâu đúng sai, tốt xấu cái đã. Và chúng ta có một cái quan niệm là thấy người khác giàu có, đẹp đẽ, tốt hơn mình không nên sinh tâm đố kỵ, ghét. Có những người nghèo thấy người giàu tự nhiên ghét, người ta không làm gì chơi ghét. Còn người này ví dụ bình thường mình không gì hết, tự nhiên người ta trúng số, người ta phát tài gì cái mình ghét. Nó bữa nay nó chảnh quá, nó lối quá này kia, mặc dù người ta không lối gì hết đó, nhưng mình cứ đặt điều ra như vậy đó. Rồi ví dụ mình thấy một người xấu ở bên đường á, một người cùi đuôi sức lỡ, thì mình cũng sanh tâm tội nghiệp. Nhìn gặp một người đẹp hơn là sao? Nhỏ nó ỷ đẹp nó lối quá, mặc dù người ta bình thường đóng gì hết trơn á, cái mình nói người ta như vậy. Thành ra tự thân của mình đố kỵ cái mình như vậy. Nhưng cái đó các vị biết nguy hiểm lắm à. Mình từng gây những điều gì, mình đố kỵ cái gì là mình làm mất phước mình cái đó. Người ta giàu mình nghèo, mà mình đố kỵ người ta là mình làm mình nghèo hơn. Ừ, cái đó nguy hiểm đó. Tức là lòng mình không quan hỷ được, mà mình không tự trách mình rằng mình do thiếu bố thí, mình thiếu làm phước làm lành, cho nên cuộc đời mình như vậy. Người ta giàu có là do người ta nhiều đời tích lũy phước báo quá rồi, cho nên người ta mới có một cái chánh báo như vậy và y báo như vậy. Đúng ra mình ngưỡng mộ mới được. Rồi mình tự dặn lòng là mình cũng phải cố gắng làm điều gì đó để sau này cái phước báo có đủ để mình được như người ta thì mới đúng chứ. Còn cái này người mình cứ có ngày mình chỉ trích, mình mỉa mai người ta thì mình làm cái tâm mình nhỏ lại. Cái tâm mình đã thiếu phước rồi, nó nhỏ rồi, bây giờ còn nhỏ hơn nữa do đố kỵ nhỏ hơn, thì mai này sao các vị làm được việc lớn? Và cuộc đời làm sao các vị có thể thay đổi được thân phận của mình? Hay là thấy một người đẹp các vị phải hoan hỷ, người đẹp đã từng dùng hoa cúng Phật nè, người đã từng hiếu thảo chăm sóc cha mẹ nè, người này đã từng cứu giúp các bệnh nhân nghèo nè, thế này thế khác, người này đã từng chăm sóc những người cùi đuôi sức lỡ nè, bây giờ có một thân tướng đoan chánh trang nghiêm như vậy, đúng ra mình ngưỡng mộ mới đúng chứ. Nên mình không ngưỡng mộ, mình chỉ trích người ta như vậy, mình bao giờ mình mới được đẹp và quý phái như vậy? Nhưng mà một người đẹp ỷ lại, tôi là người đẹp nè, thế này thế khác, kinh bỉ những người xấu nè, biểu hiện những cái này cái đẹp này vô thường nữa. Những người có cá tánh như vậy thì các vị biết rằng cái đẹp này không bền. Chắc chắn rằng cái đẹp không bền. Cái đẹp mà để kiêu ngạo là cái đẹp không bền, bởi vì đang làm tổn phước cho mình. Như vậy mình đang làm mất cái chánh báo của mình, thì cái y báo tùy thuộc vào theo đó nó sẽ mất theo. Cho nên các vị nên nhớ cái câu là gì? Chỗ dạy sao? Hữu ưu trung là xuất hình ưu ngoại. Có bên trong là biểu hiện bên ngoài. Cho nên câu từng nói một cái câu quen thuộc là hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, là chỗ này. Có tướng đó, tướng đẹp đó, thân tướng đoan trang đó, mà không có tâm, tâm hồn xấu xa đê tiện quá, tâm hồn ghen ghét hẹp hòi ích kỷ quá, tâm hồn gian tham và nhiều xấu tệ quá, thì tất cả những điều này hữu tướng, tức là có thân tướng đó mà không có tâm thì tướng tùng tâm diệt. Tùy vào cái điều kiện này nó sẽ mất đi. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sinh, tức là người này thân phận nó không đẹp, nhưng mà người này biết thân phận không đẹp cho nên cố mà tu cái tâm cho tốt, nhờ tu tâm cho tốt cho nên nó chuyển thân tướng được đẹp. Cái này là chuyện muôn đời nó như vậy. Cho nên các vị có thấy rằng chúng ta từng nói một câu sao? Anh này phát tướng quá, chắc là lúc này phát tài, phải không? Hay chị lúc này phát tướng quá, phát tài. Cái đó có không? Có không? Có. Một con người khi có phước rồi, cái tướng nó thay đổi, tức là chánh báo nó đã được đổi thay, thì sao? Thì hoàn cảnh nó sẽ đổi thay theo. Cho nên mình nói một người phát tướng quá có nghĩa phát tài, cái điều đó đúng. Một người có tu tập, có đời sống tốt, có từng làm những phước báo, hoặc là phước báo mình đã gieo trồng nhiều đời, hôm nay nó đã đến lúc nó trổ quả, tức là đến giai đoạn trổ quả, thì nó làm cho con người này có biểu hiện một cái hình tướng mà chúng ta nhìn vào ngưỡng mộ và thấy người đó thay đổi. Còn một người ngày xưa là từng đẹp đẽ, nhưng tự nhiên một thời nào đó mình thấy tối om và nó xấu đi và nó tàn tạ đi, thì biết rằng cái phước người này đang giảm dần. Thì cuộc sống và hoàn cảnh người đó nó phải gặp khổ, gặp suy thoái hoặc gặp ảnh hưởng gì đó. Cho nên ở đây không phải là chúng ta trao chia cho nó đẹp, nhưng mà khi có phước báo rồi, tự nó làm cho con người của mình đẹp đẽ và dễ coi, và ai cũng vậy cả. Một người có đem trong lòng sự thù ghét đố kỵ hoài thì người đó không bao giờ biểu hiện được một con người trang nghiêm và thể hiện bên ngoài một cái nhìn hoan hỷ được. Con người sân si đố kỵ hoài thì người đó nhìn vào là mình cảm thấy rằng nó có cái gì nặng nặng trong mắt mình. Mặc dù mình gặp người đó mình chưa nói gì hết, nhưng cảm thấy có gì nặng nặng, mình không muốn gần gũi, mình không muốn trao đổi, mình không muốn tiếp xúc. Nó như vậy đó, nó tự nó biểu hiện ra cho con người người ta thấy như vậy. Cho nên cái tướng của mình và cái tâm của mình nó tùy thuộc, mặc dù nó có mặt là lệ thuộc vào nghiệp cảm, nhưng con người của mình tích cực chuyển hướng và tu tập làm cho cái tâm của mình thoáng lên, thì cái này mình cũng có thể làm thay đổi được thân phận và cuộc sống của mình, làm thay đổi được dáng mạo của mình ở một phần nào đó. Cho nên người tu tập cũng vậy, tu một thời gian phát tướng là nó như vậy. Nếu người này thanh tu, thành tâm, sám hối, tu tập và giữ giới, tu hành cho tốt, thì tất cả những cái gì đó từ một con người nó không được khả ái, nhưng về thời gian nó sẽ làm cho con người đó có một cái hào quang. Nó không thay đổi được nhiều, nhưng mà nó cũng làm cho người khác thấy rằng cảm thấy dễ mến, dễ gần gũi, dễ yêu thương. Và bản thân của chúng ta cũng vậy. Nếu tâm hồn chúng ta được tu tập bằng cách đó là chúng ta đã làm cho cái tâm hồn mình tốt rồi, là cái chánh báo nó tốt rồi, thì y báo nó tùy thuộc theo đó nó tốt theo đó. Cho nên á, cái người đạo nho họ có nói một câu vậy: dục trị kỳ quốc, tiên trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân, tiên tu kỳ tâm. Là vậy. Tức là anh muốn cai trị một quốc gia, anh hãy trị cái nhà anh trước đi. Gia đình con cái vợ con anh nói không nghe chẳng ra gì mà anh cai trị quốc gia, anh trị cho ai? Nó là như vậy. Rồi nếu mà muốn cai trị được cái nhà phải tu cái thân cái đã. Mình làm cha mình nhậu nhẹt, mình ăn nhậu tối ngày, mình hút sách về cái con mình hút thuốc, mình nói mày hút thuốc mày, rồi nói vậy ba cũng hút vậy, rồi mình trả lời sao ha? Mình tu mình ăn nhậu lè nghè vậy, cái mình thấy con mình uống rượu mày, mình uống rượu mày, vậy ba uống rồi sao, phải không? Tức là bản thân của cha nhậu lè nhè tối ngày hút thuốc vậy thì sao la con được, thì nó cũng hút thuốc, nó nhậu lè nhè vậy là phải rồi. Thành ra ở đây người ta mới nói là dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân, là vậy. Anh hãy chuyển cho cái thân anh được đi, đời sống anh tốt đi, gương mẫu của người cha người mẹ đi, rồi lúc đó muốn dạy con thế này thế khác. Mẹ tối ngày đi chơi đánh bài đánh bạc hoài tối ngày, con nó tách đi chơi nữa, mày con gái tối ngày đi chơi hoài vậy, vậy chứ mẹ là gì? Thấy không? Mẹ tối ngày đánh bài hoài vậy, không lẽ nói mẹ là không còn gái nữa là đàn bà? Xin thưa các vị, ở đây chúng ta không nói được cái câu đó. Chúng ta thân phận chúng ta như vậy, khó dạy con nên người là vậy. Cho nên dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Nhưng mà dục tu kỳ thân, tiên tu kỳ tâm, muốn chuyển được cái thân này phải tu cái tâm. Như vậy cái tâm là gì? Cái tâm là chánh báo, là chánh nhân cho thân. Thân này là y báo của tâm. Nhưng thân này là gì? Thân này là chánh báo của một gì? Một gia đình, phải không? Tất cả những thành viên là y báo của thân này. Như vậy người ta dạy là có cơ sở, là đúng đàng hoàng chứ không phải không? Đó. Thành ra ở điều này các vị nhận ra được điều đó thì chúng ta mới thấy rằng nhìn vào chánh báo y báo chúng ta sẽ xác định được rằng sự tu hành phước báo tội phước như thế nào. Bây giờ chúng ta có khái niệm ở trong lòng về việc này chưa? Bây giờ thầy cho các vị một cái điều này mà thông thường thường phải. Y báo chánh báo của người này có ảnh hưởng đến y báo chánh báo của người kia không? Cái đây là điều các vị nên để ý và quan trọng. Thông thường chúng ta nói một câu dân gian là sao? Con gái thì sao? Con gái thì nhờ đức gì? Đức cha. Rồi sao? Con trai nhờ đức mẹ. Vì vậy cho nên có những gia đình người cha hoặc người mẹ có những làm việc xấu thì các con nó trở nên thù oán giặc, hoặc là nó bực bội, hoặc nó thế này thế khác. Hoặc là những người cha mẹ có một người cha như vậy mà bây giờ sanh hai ba đứa con gái, cái sợ là cha nó làm nhiều điều xấu quá như vậy ảnh hưởng các đứa con gái này. Điều đó có không? Bây giờ có hay không thì chúng ta từng từng phân tích. Xin thưa các vị, điều này đã làm cho các vị hoang mang. Nhưng mà hôm nay nếu các vị hiểu và phân tích được điều này thì các vị sẽ thấy tự tin và làm thế nào để tránh đi và dẹp đi, hay là để hạn chế đi cái áp lực của những quan niệm này. Thật ra với các vị, cái đường dân gian từng nói nó cũng có chứ không phải không? Nhưng mà không có nghĩa là nhất thiết phải như vậy. Có nhưng mà chúng ta cũng thể thay đổi được mà, với một lý do nào đó. Bây giờ tôi phân tích cái này. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Xin thưa với các vị, cái này nó không mang tính cách là nó giới hạn và nó cô động như vậy đâu. Chung trong một gia đình, trong đạo Phật gọi là gì? Đúng vậy, đó là cộng nghiệp, rất hay. Và thân phận của mỗi con người trong gia đình là gì? Là biệt nghiệp. Như vậy, biệt nghiệp trong một cộng nghiệp này thì dĩ nhiên trong một gia đình này, sanh ra trong một gia đình nghèo thì chịu nghèo, giàu chịu giàu. Nhưng mà trong này nó có cái biệt nghiệp à. Ví dụ bây giờ cùng trong một gia đình thì ai cũng vậy, nhưng mà bây giờ sanh lên người có tật, người không, người thông minh, người ngu, sanh ra người đẹp, người xấu, thông ra người bình thường, người đầu óc lại bị lẫn đi, bị ban ơn đi, hay là bị khùng đi. Tất cả những cái hành vi hay là biểu hiện của thân phận con người trong đó cái khác nhau, cái đó gọi là gì? Cái biệt nghiệp trong một cộng nghiệp. Như vậy người cha người mẹ này sanh ra một đứa con, cái đó là đứa con, đó là cộng nghiệp chung trống trong một gia đình. Nhưng mà bản thân của một đứa con có cái biệt nghiệp của nó không? Có. Và bản thân của một người cha có biệt nghiệp không? Có. Bản thân của một người mẹ có biệt nghiệp không? Có. Như vậy thì các vị hiểu điều gì? Trong một gia đình là một tổng thể là cộng nghiệp. Ví dụ bây giờ một người mẹ người cha sanh ra đứa con xấu quá, giờ đứa con này nó tật nguyền, nó xấu xí, nó lớn lên nó hận cha mẹ nó. Nó nói cha mẹ tôi ăn ở vô đức cho nên mà sanh ra từ một thân phận như thế này, để tôi bị đời cười chê và xem thường thế này thế khác, hoặc là để tôi phải mặc cảm với đời, tuổi thân tuổi phận. Chửi đó đúng không? Đúng không? Hoàn toàn sai. Cộng nghiệp trong một gia đình, cha mẹ tạo những cái điều gì, con cái nó làm một cái quả báo, là cái hệ lụy, là một cái sản phẩm tất yếu của từ cha mẹ. Nhưng cái đứa con này nó cũng phải tạo cái nghiệp gì nó mới mang thân phận đó. Các vị hiểu chỗ này không? Tức là cái biệt nghiệp của nó phải có chứ. Nó có cái biệt nghiệp để nó cộng nghiệp chung trong một gia đình. Nó làm cho người cha người mẹ đau khổ về thân phận nó không? Đồng thời bản thân của nó có đau khổ về thân phận nó không? Như vậy nó đau khổ về thân phận nó có nghĩa là nó phải trả cho một cái tốt nghiệp, tức là nó mang cái chánh báo như thế này là vì nó phải trả cho cái nhân quả đó. Và vì nó có chánh báo xấu cho nên nó rơi vào trong một cái gia đình phải như vậy mới được. Và gia đình này thiếu phước hay là thiếu một cái duyên về điều này, cho nên sự có mặt của nó để cộng nghiệp với cha mẹ là đây là một cái sản phẩm tất yếu mà người cha người mẹ tạo ra nó. Như vậy thì bây giờ sao? Chung trong một gia đình nó có cộng nghiệp là nó có ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong gia đình mình, cha mình làm cái nghề gì đó, hoặc là ăn nhậu tối ngày lè nhè, hàng ngày đi phá làng phá xóm, thì những đứa con gái này người ta có sợ không? Tức là nếu mà con gái về đứt cha thì bây giờ cha nó ăn nhậu lè nhè ở trong xóm, vậy thì bây giờ người ta muốn cưới nó thì người ta sợ không? Sợ. Nhưng mà có nhất thiết rằng những đứa con gái này phải như vậy không? Hả? Cái này là cái các vị phải để ý á. cha nó xấu nhưng không hẳn là nghĩa là nó là như vậy. Chúng ta nhớ bà Thánh Đề như vậy, nhưng mà một kỳ nghi thì sao? Một kỳ nghi là bậc thánh, có phải vậy không? Như vậy thì các vị thấy gì? Các nhà toán học, bác học vĩ đại trên cuộc đời không hẳn là cha mẹ là những người bác học. Đôi khi cha mẹ là những người rất tầm thường, nhưng mà có những người con trở nên những nhà bác học như vậy. Các vị phải biết cái cộng nghiệp trong cái biệt nghiệp chứ. Như vậy thì bây giờ nếu người cha của nó là như vậy thì những đứa con gái này chưa hẳn. Cũng có thể những đứa con gái này mang cái hạt giống của cha, sau này trở nên những người ăn chơi bệ đạt. Nhưng cũng có những người con gái này cộng nghiệp trong một gia đình để chịu sự ảnh hưởng tiếng tăm của cha, nhưng mà thân phận nó lại có những cái khác. Ví dụ cô này sau này trở nên một nhà bác sĩ, kỹ sư, hay một giáo viên, hay là một người đóng góp vào xã hội, một người từng hy sinh cho một tổ quốc, hay là một người từng là một nhà doanh nhân gì đó, thì sao? Thì nó sẽ khác hơn nhiều so với cha họ chứ. Thành ra các vị nhớ là con gái đức cha, con trai đức mẹ, để nói để người cha người mẹ có trách nhiệm hơn. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta là một đứa con trong một gia đình, cha mẹ chúng ta lại là không biết tu tập, rồi cha mẹ chúng ta thì quá bình dân cho nên là cuộc sống nó lôi thôi, rồi bài bạc, rồi rượu chè, rồi cha mẹ thì nó không hòa thuận, gia đình không hạnh phúc, về danh dự của gia đình ai cũng biết là gia đình mình lũng đoạn là như vậy hết. Thì bây giờ những người con bây giờ có học tu, biết rằng những điều đó như vậy mà khuyên cha mẹ nên tu tập để cho gia đình có danh có phận, để tốt cho các con, mà như vậy cha mẹ không nghe, nói là chứng sao con không nên dịch, đúng không? Xin thưa các vị, giống như bây giờ chúng ta thấy là cha mẹ chúng ta nói một câu phủ đầu như vậy. Chúng ta học tu biết Phật Pháp, hoặc là chúng ta học trường đời, chúng ta trưởng thành về tri thức, chúng ta biết thế nào là lễ giáo đạo đức, nề nếp gia phong, nhưng mà không nói chuyện, không giúp được cho cha mẹ chuyển hướng, thì các vị phải làm gì? Các vị nói tôi nghe coi. Nếu lúc đó các vị nói như vậy, tôi vô phước quá, tôi sanh trong một gia đình để con gái chịu ảnh hưởng cái nết hạnh của cha như vậy, và con trai chịu ảnh hưởng cái đời sống đạo đức của mẹ như vậy, thì bây giờ mai này tụi tôi trở thành của bỏ rồi. Có nói như vậy không? Quan niệm vậy là sai nha các vị. Cha mẹ mình nói không được. Mình biết cha mẹ mình như vậy đó, nhưng mình phân tích, mình giải thích hoài không nghe. Thì tự thân của một con người của mình phải tạo cho mình chánh báo tuyệt vời, thấy không? Bản thân chúng ta phải phấn đấu học tập, bản thân chúng ta phải phấn đấu trở thành người tốt, bản thân chúng ta phải phấn đấu trở nên một cái người có địa vị danh phận theo con đường đạo đức nào đó. Gắng cố gắng phát huy tự thân của mình để chánh báo cho tốt, thì cái y báo là chỗ chúng ta nương tựa đó, nó có tác động ảnh hưởng nhưng mà không chi phối được chánh báo này. Tức là chánh báo quá vững vàng thì y báo không thể tác động được. Vậy thì bây giờ cha mẹ là y báo ta nương tựa, mà bây giờ nương tựa y báo này nó lại không vững vàng, thì tự thân chúng ta phải phát triển để chúng ta có chánh báo tốt. Nhờ chúng ta chánh báo tốt thì cái y báo về cha mẹ bị sao? Bị lu mờ. Hiểu điều này không? Như vậy thì bây giờ chúng ta làm một người con, chúng ta sống trong một gia đình như vậy, thì chúng ta biết rằng đừng quá khắt khe và khệ nệ, để sanh tâm không tốt thì chúng ta trở nên tội bất hiếu. Mà trở nên tội bất hiếu thì chúng ta làm chánh báo chúng ta nguy hiểm. Thì bây giờ thương cha thương mẹ, hay là danh phận địa vị mà cha mẹ mình chia sẻ không được, thì bây giờ tự thân mình phải cải tạo chánh báo mình cho tốt để phát triển lên. Thì cái con trai đức mẹ, con gái đức cha gì đó, nó cũng không lệ thuộc lắm vào chuyện này. Không lệ thuộc, tôi có thể là như vậy. Bởi vì thân phận của mỗi con người là một biệt nghiệp. Không thể nói người đó xấu có nghĩa là quy kết là tất cả mọi người thành viên trong gia đình đều xấu hết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta học Phật là chúng ta không có rơi vào trong những cái trường hợp như thế này. Hai nữa là bây giờ người cha người mẹ quá tốt, nhưng mà có một đứa con nó sanh ra nó quậy phá, nó ỷ vào tài sản của cha mẹ nó quậy phá không à. Tức là con cái này nó cộng nghiệp trong một gia đình, nhưng mà cái chánh báo nó không tốt nè. Cha mẹ chánh báo tốt tạo ra y báo tốt. Nó nương tựa cha mẹ thì y báo tốt, tức là nó được cái y báo của cha mẹ. Nhưng mà tự thân của nó không phát triển tu tập, nó ăn chơi, nó dựa vào quyền thế của cha mẹ, nó đi ra nó đánh lộn, nó hại người, nó phá tán, nó làm thế này thế kia à, hoặc nó bài bạc rượu chè bê bét, nó ma túy xì ke đủ thứ điều, nó tạo cho cái chánh báo nó không tốt. thì chắc chắn rằng bản thân của nó sau này sẽ không tốt. Như vậy cha mẹ nó ở đây rất là tốt, nhưng mà người ta có dám chọn cho thằng này làm rể cho người ta không? Dám không? Đâu có dám. Mặc dầu đó, cha mẹ nó tốt đó. Như vậy thì bây giờ có nói con trai đứt cha, con gái đứt mẹ không? Bây giờ nói vậy này, nói con trai nhờ đứt mẹ nó, mẹ nó tốt quá, nhưng mặc dầu giờ nó ma tí xì ke, nhưng mà cưới nó về mai mốt nhờ đứt mẹ nó tốt hơn, có không? Không. Cái chuyện đó chúng ta nên nhớ kỹ là trong cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Như vậy muốn thằng này tốt hơn phải làm gì? Tự thân của nó phải làm cho chánh báo nó tốt lên. Cho nên có thể rằng một nàng dâu, một con rể nó đọc rất là tốt thì cha mẹ nó không hề gì. Có thể cha mẹ nó xấu, nhưng mà bản thân của những đứa dâu rể này có đạo đức, có hiếu thảo, tốt đẹp đàng hoàng, chúng ta cưới về vẫn không ảnh hưởng thế nào, vẫn tốt như thường. Nhưng mà cha mẹ nó có tốt đẹp cách mấy mà thân phận của nó như vậy thì phải ngờ vậy cả. Bởi vì mình cưới nó chứ đâu phải cưới má nó hay là ba nó. Quan trọng chỗ này. Thành ra cộng nghiệp trong một gia đình nhưng mà biệt nghiệp của tự thân, thì ở đây chúng ta phải đánh giá chánh báo của một con người hơn là đánh giá trong một cộng nghiệp. Như vậy cha mẹ và con cái nó có sự ảnh hưởng qua lại chứ không phải không. Nhưng mà ảnh hưởng nhưng mà không mang tính, tính gì? Không mang tính quyết định, hiểu không? Ảnh hưởng thôi, nó có một phần ảnh hưởng nào đó trong cái cộng nghiệp này, nhưng mà để quyết định thân phận và số phận của một con người là phải tự thân người đó nó mang tính quyết định như vậy. Vì vậy chúng ta phải hiểu chánh báo y báo nó là như vậy. Nhưng mà nếu tự thân của một chánh báo chúng ta không tốt thì lúc nào chúng ta cũng tạo ra những cái hệ lụy, những cái thành quả phía sau của chúng ta đều là những cái không tốt cả. Xin thưa với các vị, đây là một câu chuyện mà tôi cho các vị biết rằng câu chuyện thật thôi. Tôi có một người Phật tử. Người Phật tử này có một người anh bà con. Anh bà con này ảnh có một gia đình giàu có, nhưng mà ảnh chỉ có một mình ảnh là con trai. Mà gia đình rất giàu cho nên thở con trai của ảnh á, ảnh ăn chơi trá tán chưa từng có. Nhất là ấy ăn chơi vào con đường tình ái, ảnh chọn những cái người phụ nữ trẻ như vậy rất là nhiều. Cha mẹ khuyên hoài không nghe, tất cả mọi người nói hoài không được. Lớn lên rồi ảnh mới lập gia đình. Thì chỉ có một điều duy nhất là ảnh là một người con trai phải nói giỏi tông đường. Và ảnh buộc lòng ảnh cũng phải có con để nối nghiệp cuộc đời của ảnh. Nhưng mà trái lại một điều là khi ảnh lập gia đình thì ảnh có con không được. Rồi ảnh bị bệnh gì đó. Rồi cuối cùng tạo một điều kiện khi có một đứa con, chỉ có một đứa con duy nhất thôi, nó lại là bị lưỡng tính BD. Ảnh mới ngồi ảnh khóc, ảnh mới nhớ lại cuộc đời của ảnh là ảnh nói là chắc tại ảnh là từng có cuộc sống như vậy, cho nên bây giờ ảnh tuyệt dòng giống của gia đình, tức là tới ảnh là kết thúc. Cho nên ảnh bây giờ ảnh hồi tâm, ảnh tu niệm, ảnh ăn chay rất nhiều, ảnh làm nhiều phước báo, nhưng mà cái đó không thay đổi được. Cái này là một cái hệ lụy tất yếu mà. Bây giờ có một đứa con như vậy mà bây giờ muốn có con nữa cũng không được, bản thân ảnh không còn cách khác. Cho nên ảnh nhìn đứa con ảnh là ảnh khóc, nhìn đứa con ảnh khóc, ảnh rất tủi thân tủi phận của mình. Ảnh mới nhớ lại là tại cuộc đời ảnh như vậy. Như vậy là cái chánh báo như vậy là cái y báo nó hệ lụy theo. Cái điều này nguyên tắc thôi chứ không có gì cả. Còn bây giờ nè, một gia đình này một người chồng tật nguyền 70%, thương tật do chiến tranh. Có một người vợ, người vợ 8 lần sinh con nhưng mà 6 lần tiễn con về cõi khác. Các vị thử tưởng tượng, đẻ ra nuôi mới một vài tháng chết, hoặc là 2-3 tuổi chết. Nhưng mà còn hai đứa còn lại thì nó lại là như thế này. Một đứa thì bị bại liệt não cho nên nó chẳng ra gì. Còn một đứa mình mẩy tay kia nó dính chùm lại cho bây giờ nhờ phải giải phẫu. Giải phẫu xong rồi cũng đi chống tó mà đi không được nữa, cũng phải dắt dẻo như vậy. Mà lại bệnh hoài như vậy. Và khi mà người ta tâm sự, nói là bệnh viện như nhà thứ hai của tôi. Vô ra con cái là chuyện bình thường, nợ nần đầy đống. Hai vợ chồng làm cả đời như vậy, sanh ra con đứa nào có một tia hy vọng bao nhiêu dập tắt hết như vậy. Lúc đó chúng ta suy nghĩ điều gì? Chúng ta thấy quá tội và quá đáng thương. Nếu chúng ta chỉ cần một đứa con như vậy thôi, chúng ta khổ đau tới cỡ nào. Nhưng mà những người cha người mẹ hai đứa con còn lại là như vậy, một đứa bại liệt não thương tật như vậy, đưa đến trường học một bữa đặng hai bữa không, rồi những đứa con khác đều để 5-6 hũ cốt ở trên bàn như thế này. Như vậy thì như thế nào? Mặc dầu cuộc đời của anh này không có xấu, nhưng mà anh này đã tạo một nhân xấu. tức là tạo ra một cái chánh báo rồi, thì y báo này nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh này nó có mặt. Muốn chạy trời cũng không khỏi nắng, muốn cỡ nào cũng như vậy. Bao giờ trả hết nghiệp tự thân, tất cả các thứ này nó đều trôi. Đó. Các vị tìm lại nghe những bài giảng về dòng nghiệp chướng của tôi, thì tôi có trình bày ít nhiều để các vị thấy là dòng nghiệp chướng hay bài giảng nghiệp là bạn đồng hành, các vị sẽ thấy được chỗ này. Ai muốn mình như vậy không? Ai cũng đều ước mơ. Anh này sanh ra một đứa con có ước mơ không? Có ước mơ là làm sao cho nó lành lặn, làm sao cho nó thông minh, làm sao cho nó giỏi, để ngày mai gia đình chúng ta cũng có một đứa con đường hoàng chứ. Nhưng mà tại sao năm lần mười lượt như vậy là không được? Như vậy cuộc đời như thế nào? Cuộc đời không bạc đãi ai cả, cuộc đời nó là một cách rất tự nhiên như vậy. Và bạc đãi hay không, tự ta bạc mình hay không vậy thôi. Chúng ta đã từng làm gì? Chúng ta đã từng lãnh đạm, chúng ta đã từng đánh người, chúng ta đã từng tàn sát, chúng ta đã từng cướp giết như thế nào? Thì tất cả những điều này trong cuộc đời của chúng ta, một đời đến nhiều đời, không cách nào chạy khỏi hết. Giống như chạy trời cũng không khỏi nắng là chỗ này. Đó là như vậy. Học Phật Pháp chúng ta biết chỗ này để tự cải tạo nghiệp chính mình. Sinh ra chúng ta thấy rằng hoàn cảnh cuộc sống của mình không được tốt, thì các vị cứ suy nghĩ như thế này: chúng ta biết rằng chúng ta gieo cái gì, và bây giờ quyết lòng tu để cải tạo, chứ không có dấn mình vào bùn. Như vậy là sống vô minh đó. Lỡ xấu rồi, lỡ tệ rồi mà làm nhiều điều xấu tệ, liều mạng với cuộc đời là chúng ta đẩy mình vào chỗ chết. Chúng ta bán rẻ một cuộc đời này. Xin thưa các vị, nhân quả mọi thứ đều vô thường, đẹp xấu vào nghèo vô thường, y báo chánh báo này tồn tại và mất đi cũng vô thường. Xin thưa các vị, chính chỗ nó vô thường cho nên chúng ta có khả năng cải. Cải gì? Cải tạo là được hết. Từ một nhân xấu chúng ta chuyển thành nhân tốt. Nhưng chính chỗ vô thường này, chúng ta từ một con người tốt đẹp, chúng ta đẩy trở lại chỗ xấu, được không? Hoàn toàn được. Nó nằm trong tầm tay và tâm hồn của chúng ta. Như vậy, khi mà một người tu tập nhận thức được điều này, thì hãy quan trọng nhất là cái chánh báo này, đừng quá quan trọng cái bên ngoài. Bởi vì chánh báo này còn thì cái gì các vị cũng có thể giữ được. Mà chánh báo này không rồi, các vị có như thế nào trên cuộc đời này, giàu có như núi cũng tan chảy theo sông theo biển, có sắc đẹp đến như hoa hậu chăng nữa cũng tàn tạ theo năm tháng, nếu tâm hồn chúng ta không tốt. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ nó đều vô thường. Vì vậy con người chúng ta có khả năng cải nghiệp. Và cải nghiệp có nghĩa là làm cho mình một chánh báo đoan trang. Một chánh báo tốt, một chánh báo đoan trang thì thay đổi được. Tôi nhớ trong truyện cổ Phật giáo có một câu chuyện như thế này. Đó là câu chuyện bán nghèo. Tôn giả Ca Chiên Viên là một vị thánh giả trong 10 đệ tử của Đức Phật. Một hôm tôn giả đi trên đoạn đường và mới thấy một cái bà lão ăn mày ngồi bên cái bờ sông, bờ giếng, ngồi khóc và dự định tự tử. Thì tôn giả mới hỏi rằng tại sao bà lão như vậy. Thì bà mới kể rằng tôi làm thân phận nô tỳ cho một gia đình trưởng giả đó. Tôi mặc không lành, tôi ăn không no, ăn còn là cơm hẩm, đánh đập hằng ngày, làm lụng vất vả tất cả mọi thứ. Thậm chí thân già của tôi đến hôm nay tôi ở cho gia đình đó mấy chục năm, bây giờ đến già rồi tôi vẫn bị đày đọa và khốn khổ như vậy. Tôi không biết tôi tạo nghiệp gì mà cuộc đời tôi nó lại bi đát như vậy. Bà già mới dở lên từng thân phận của bà, bị đánh đập đủ thứ và ốm o gầy mòn như vậy, nhưng mà vẫn làm thân tôi mọi. Thì lúc đó Ca Chiên Viên mới dùng thần thông quán chiếu, mới biết rằng bà này cũng từng là người giàu có như vậy, nhưng mà ăn hiếp đáp người ta, ích kỷ, cũng đè bẹp người ta, cũng đánh đập, cũng tàn hại, cũng bóc lột người ta, dùng sức lao động của người ta để làm giàu cho mình một cách tàn nhẫn vô lương tâm trong nhiều kiếp như vậy. Cho nên bà phải chịu cho đến tuổi già, muốn chết mà chết không xong. Thì lúc đó Ca Chiên Viên mới thấy được điều đó rồi á. Thì Ca Chiên Viên mới nói rằng thân phận của mỗi con người đều có cái nghiệp của nó. Bây giờ bà muốn giải thoát được cái thân phận đau khổ và nghèo hèn này không? Bà nói muốn thoát được chứ. Như vậy thì bà cũng muốn bán cái này không? Thì bà mới chớp mắt, bà nhìn Ca Chiên Viên, bà nói trời, ai mà khùng mới mua cái này á. Nghèo khổ đau đớn ai mua? Cho còn năn nỉ người khác nhận, biết nhận không nữa chứ bán. Ca Chiên Viên mới nói không. Nếu mà bà có lòng mà muốn bán cái này thì được. Bây giờ bà muốn bán á, thì bà hãy khởi tâm và bà hãy làm một cái việc bố thí đi, thì bà sẽ bán được cái nghèo. Thì lúc đó bà mới nhìn Ca Chiên Viên, bà nói ông hãy nhìn tôi nè, không có gì trên thân phần của tôi nữa. Ăn uống không có, bản thân tôi chả có cái gì, kêu tôi bố thí tôi lấy gì bố thí ha. Thì lúc đó Ngài Ca Chi Nhiên mới nói á, cái sự bố thí này không nhất thiết đòi hỏi bà phải có cái gì. Bà hôm nay thân phận bà đau khổ nghèo hèn, bị người khác hành hạ đánh đập, cho đến tuổi già cũng không yên phận, thì do túc nghiệp của bà từng như vậy như vậy. Ca Chi Nhiên mới kể hết ra, bà mới nhận chân được điều đó. Ca Chi Nhiên mới nói bà có thể tự giận chết đi, nhưng mà nghiệp này bà trả chưa hết thì cũng không thay đổi được điều gì. Bà sẽ tiếp tục một thân phận mới để trả tất cả những nghiệp mà bà đã còn tồn tại. Dù bà có tự tử 100 lần cũng thế, bao giờ hết nghiệp điều này mới chấm dứt. Thì lúc đó Ca Chi Nhiên mới nói như vậy. Thì bà mới nói là như vậy thì thôi, bây giờ tôi đang cầm cái đồ múc nước nè của gia đình đó, bây giờ tôi đem tôi tặng cho ông ha. Tôi tặng cho ông như vậy á, thì tôi về tôi có thể bị đánh đập cũng được, nhưng mà hôm nay tôi làm một điều này tôi xem như tôi làm phước đi, tại vì trong cuộc đời tôi chưa làm được điều gì. Thì Ca Chi Nhiên nói nếu bà làm như vậy bà phải về bị đánh đập chủ hành hạ như vậy rồi sao. Bây giờ Ca Chi Nhiên mới nói rằng á, điều này không đòi hỏi như vậy. Bà hãy đem cái hũ này, bà tìm một dòng nước thiệt sạch, bà đến đây bà múc cho tôi một miếng nước đi. Thì lúc đó bà lão bà nghe lời, bà làm theo, bà tìm một dòng nước thật sạch bà đem đến, bà múc nước dâng cho Ngài Ca Chi Nhiên. Ngài Ca Chi Nhiên cầm bát nước lên, Ngài Ca Chi Nhiên mới chú nguyện nói rằng bà lão này vô lượng kiếp bà như vậy như vậy, hôm nay với một dòng nước trong thanh tịnh này, tự tâm bà sám hối, tự tâm bà phát tâm, tự tâm bà biết ăn năn như thế, bà đã nhờ một cái dòng nước này có thể chuyển hóa được nghiệp lực của bà. Ngài Ca Chi Nhiên chú nguyện xong rồi uống hết tất cả toàn bộ nước đó. Thì thật ra bà lão rất là hoan hỷ cho một cái điều hôm nay được Ca Chi Nhiên nhắc nhở và khuyên bà mỗi ngày nên tinh tấn niệm Phật tu tập, nên hoan hỷ với tất cả mọi điều, mọi người khác. Chủ tớ có đánh đập chỉ xem như là một sự trả nghiệp trong những ngày cuối cùng của bà đi. Và chẳng bao lâu thì thời gian sau, sự tu tập của bà đến độ tinh tấn và bà chết đi trong một ngày nào gần đó. Thì sau khi cái chết đi này của bà, thì câu chuyện được kể rằng bà đã được tái sanh vào cõi trời. Như vậy thì cái kết thúc của câu chuyện nó còn nhiều điều ly kỳ, nhưng mà tôi muốn kết thúc ngay đây là thân phận bà là một chánh báo của một người tôi đòi, phải không? Thì sống trong một hoàn cảnh như sống như vậy thì là cái gì? Là cái y báo cũng là thân phận bị hèn hạ đánh đập và ăn uống toàn là những cái điều cặn bã dư thừa. Như vậy là cái y báo của bà là một chánh báo vậy thì y báo nó như vậy. Nhưng mà khi bà chuyển tâm tu thành thì cái sau khi bà xả báo thân này, bà trở thành cái chánh báo ở đâu? Chánh báo đâu? Chánh báo của cõi cõi trời. Vậy bà còn ăn dơ ở giái của bà có còn làm thế này nữa không? Không. Lúc đó chánh báo là một chúng sinh cõi trời, thì đời sống phải là chúng sinh cõi trời, là cõi trời, là đất chư thiên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Chánh báo y báo hoàn toàn thay đổi tùy vào khả năng của chúng ta. Nhưng chắc vị nên nhớ, không phải chết đi mới thay đổi được y báo và chánh báo ha. Tự thân của một con người chúng ta bằng tính cách tốt trong một đời 5 năm 3 năm chúng ta cũng có thể thay đổi được chánh báo và y báo. Chúng ta thay đổi có thể thay đổi tốt mà cũng có thể thay đổi xấu. Nếu quá trình thay đổi chánh báo theo con đường hướng thiện, tu tập tốt, phấn đấu tốt một cách tích cực, thì trong vòng thời gian ngắn đời chúng ta cũng có thể thay đổi một chánh báo tốt để có một y báo tốt. Nhưng cũng trong vòng 5 năm 3 năm cũng có thể từ một hành động xấu tạo ra một cái chánh báo xấu để có thể thay đổi một hoàn cảnh xấu đi, đó là một y báo xấu. Như vậy tất cả mọi thứ đều tồn tại và mất đi theo tính chất vô thường. Như vậy một người Phật tử tu hành muốn vượt khỏi sự vô thường này thì phải vượt ra khỏi sự phước báo hữu lậu nhân thiên. Nga, cái này là quan trọng. Trong những bài giảng cao hơn chúng tôi sẽ đề cập. Như vậy phước báo hữu lậu nhân thiên còn và mất đi theo thời gian. Chỉ có sự vãng sanh tịnh độ có thể tu tập để đắc độ niết bàn, vượt ra khỏi sự đối đãi theo cái y báo chánh báo thông thường, phước báo hữu lậu nhân thiên, thì có đó tuyệt vời. Như vậy người Phật tử chúng ta tu tập từng bước, từng bước một là chúng ta tạo ra cho mình những y báo tốt, những chánh báo tốt để có y báo tốt. Từ chánh báo tốt đó phát tâm bồ đề hồi hướng hướng thiện, thì chúng ta vượt lên tất cả mọi cái điều phước báo hữu lậu nhân thiên để vãng sanh hoặc là đắc niết bàn. Đây là những phần giảng quan trọng trong những bài giảng chuyên môn khác tôi sẽ đề cao lên, nâng cấp lên để giúp cho các vị nhận thức và tu tập. Bây giờ hôm nay trong bài giảng y báo và chánh báo này, tôi mang tính cách là hướng dẫn cho các vị con đường phước báo hữu lậu nhân thiên, để chúng ta tu tập, để chúng ta có thể trong một con người phàm phu dưới cuộc đời này mà mình có thể ban tặng để tạo cho mình những cái hạnh phúc an lạc bằng khả năng của mình. Nhờ học Phật, nhờ giáo lý của Đức Phật, nhờ những đường lối của Đức Phật đã chỉ, như một kim chỉ nam, thì dựa vào đó tùy vào hoàn cảnh khả năng mà mỗi một người đều ứng dụng tu tập cho mình, để trang bị cho mình những phước báo, đó là tạo cho mình một chánh báo trang nghiêm. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đầy đủ duyên lành để tạo cái chánh báo trang nghiêm, để được các y báo được tốt đẹp. Một lần cuối cùng thầy xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Thầy Di Đà Phật mời các vị hồi hướng. Nam mô Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại đức Thiện Sư, vừa qua một buổi thuyết giảng chúng tôi thấy cả 2 tiếng đồng hồ, tuy nhiên trong tất cả các Phật tử đã ra một cuộc tranh. Mong rằng tương lai đại đức cố gắng quan tâm trở về đây tiếp lần thứ hai thứ ba là để mà tâm thời pháp đến tất cả các Phật tử thì đã đi. Và thưa quý đại đức, chúng tôi thưa quý Phật tử là đã mời gần 1 năm, nhưng mà công việc vẫn pháp rồi cũng khi Phật tử các vị là đại đức hiện tại bây giờ là trụ trì của viện Thường Quân tại miền Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tương lai mở những khóa tu như là trung tâm Hồng Pháp. Và vừa rồi chúng tôi ghé về thăm, thấy cũng đã xây dựng một từ cơ sở vật chất, tôi thấy nó là một rằng là cơ sở rất là hoành tráng. Chúng tôi mong rằng tương lai mở ra những khóa tu thì các Phật tử thì đã đi chúng ta có thể là có cơ hội vào đó, nên là chúng ta có những cái buổi, có những ngày tinh tập về pháp tu, và đồng thời cũng được nghe để giảng sư thuyết giảng cho các Phật tử chúng ta hiểu thêm về Phật pháp, về tu tập, về kinh nghiệm. Hôm nay trải qua 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi nghĩ rằng tất cả những gì mà nói là rằng các Phật tử ở đây đã tiếp nhận, và đây là chất liệu, là những chất liệu quan trọng làm hành trang trong con đường tu hành, nhất là tu tập và pháp môn niệm Phật. Và đại diện cho chư tôn đức tăng tại trường Hà thị xã La Di cũng như toàn thể Phật tử đạo tràng, chúng tôi chúc chắc cả việc tri ân đại đức đã dành hết thời gian trở về đây để tập huấn thuyết giảng cho tất cả các Phật tử. Và trước lúc dứt lời cầu chúc đại đức luôn luôn sức khỏe dồi dào, thân an tâm lành, và luôn luôn